Chương 11, chỉ là sắc dụ mà thôi. Chân mày Phương Nguyên nhăn lại, bằng vào trực giác và thể nghiệm nhân sinh 500 năm qua, hắn ngửi thấy được mùi vị âm mưu. Ánh sắc lạnh lóe lên trong mắt rồi biến mất, hắn giãn mày, ta cũng đang đói, ngươi đến đúng lúc, bưng vào đi. Trầm Thúy đang ở ngoài cửa mang theo hộp đựng thức ăn, vừa nghe thế thì nhếch môi cười khẩy khinh thường. Nhưng khi đẩy cửa phòng ra, trên mặt nàng ta cũng chỉ còn lại dáng vẻ ngoan ngoãn. Phương Nguyên thiếu gia, rượu và món ăn này thật thơm, cách hộp đựng nhưng nô tỳ vẫn ngửi thấy được nha. Thanh âm của nàng ta ngọt ngây ngấy, mang vẻ xuân tình quyến rũ. Đặt hộp thức ăn lên cái bàn nhỏ, Trầm Thúy dọn bát đĩa ra. Thức ăn trong đĩa quả thật là mỹ vị, đầy đủ màu sắc lẫn mùi vị. Nàng ta mang ra hai ly rượu, rót rượu nâng ly. Nào, thiếu gia, ngồi đi. Hôm nay nô tỳ cả gan, muốn bồi tiếp thiếu gia ngài uống một ly. Nàng ta cười mơ màng như hoa, đi đến bên cạnh Phương Nguyên, to gan kéo tay hắn ngồi xuống cái ghế dài bên cạnh bàn. Sau đó, nàng ta ngồi trực tiếp lên đu Phương Nguyên, thân thể mềm mại dựa vào ngực hắn, như chú chim nhỏ nép vào người, thỏ thẻ bên tai, Phương Nguyên thiếu gia, nô tỳ vẫn luôn thích người. Mặc kệ là tư chất gì, nô tỳ đều muốn theo người, nương tựa người, an ủi người. Đêm nay, nô tỳ muốn trao thân cho người. Hôm nay nàng ta có thể nói là trang điểm rực rỡ. Đôi môi thoa son như phấn hoa đào thì thầm, một hơi thở thanh xuân mềm mại cứ khiêu khích vành tai Phương Nguyên. Bị nàng ta dựa vào ngực, Phương Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đầy đặn của Trầm Thúy, còn có đôi chân săn chắc, cái eo nhỏ mảnh mai, bộ ngực mềm mại. Thiếu gia, để nô tỳ tiếp rượu ngài. Trầm Thúy nâng ly rượu lên, ngửa đầu, nhấp rượu vào trong miệng. Sau đó hai mắt tựa như ngập nước, yên lặng nhìn Phương Nguyên, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hơi mở ra. Từ từ nhích lại gần môi Phương Nguyên. Phương Nguyên vẫn mang vẻ lạnh lùng, dường như đang ngồi trong lòng hắn không phải là một thiếu nữ, mà là một bức tượng. Nhìn thấy vẻ mặt này của Phương Nguyên, mới đầu Trầm Thúy còn có chút lo sợ không yên, nhưng khi đôi môi chỉ còn cách môi Phương Nguyên khoảng một đầu ngón tay thì nàng ta bình tĩnh lại, trong lòng cười khinh thường, vẫn còn giả bộ. Đúng lúc này, Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, giọng nói khinh miệt, thì ra chỉ là sắc dụ mà thôi. Trầm Thúy cứng đờ, nuốt rượu trong miệng, giả vờ sẵn giọng, Phương Nguyên thiếu gia, ngài nói cái gì đó. Đôi mắt Phương Nguyên âm u phát ra từng tia sáng lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Trầm Thúy, đồng thời đặt tay phải lên trên cái cổ trắng nõn của nàng ta, từ từ siết chặt. Con ngươi Trầm Thúy co rụt lại, kinh hoàng kêu lên, thiếu gia, ngài làm ta đau. Phương Nguyên không đáp lời, chỉ là sức lực trên tay càng lúc càng lớn. Phương Nguyên thiếu gia, đừng làm nô tỳ sợ. Trầm Thúy đã có phần không thở nổi, vẻ mặt hoảng loạn, đôi tay theo bản năng nắm lấy cánh tay Phương Nguyên, muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng cánh tay Phương Nguyên giống như gọng sắt, không thể nào thoát khỏi. Xem ra là cửu phụ cửu mẫu sai khiến ngươi dụ dỗ hãm hại ta. Nói như vậy, dưới lầu cũng sắp xếp nhân mã xong xuôi rồi nhỉ? Phương Nguyên khinh miệt cười khẩy một tiếng, nhưng ngươi là cái thá gì mà cũng đến dụ dỗ ta? Chỉ bằng vào bộ ngực với hai miếng thịt rác rưởi này của ngươi. Vừa nói, tay trái hắn liền đặt lên ngực Trầm Thúy, hung tợn nắm lấy bộ ngực mềm mại, khiến nó lập tức biến dạng dữ dội. Bộ ngực đau nhức mãnh liệt, hai mắt Trầm Thúy trợn trừng, đau đến ứa nước mắt, nàng ta muốn kêu lên thế nhưng cổ họng bị Phương Nguyên bóp chặt, cuối cùng cũng chỉ có thể nức nở vài tiếng. Nàng ta bắt đầu phản kháng dữ dội, nếu không phản kháng nàng ta thật sự chết ngạt. Nhưng đúng lúc này, Phương Nguyên lại từ từ buông lỏng bàn tay. Trầm Thúy lập tức há to miệng, tham lam hít thở không khí, vì thở quá nhanh nên dẫn đến một trận ho khan dữ dội. Phương Nguyên nhẹ nhàng cười cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má Trầm Thúy, thong thả nói, Trầm Thúy, ngươi nghĩ ta có khả năng giết ngươi hay không? Nếu Phương Nguyên tức giận rít gào, không chừng Trầm Thúy còn có thể mạnh mẽ phản kháng lại. Thế nhưng Phương Nguyên lại nói cười hời hợt như vậy, dịu dàng hỏi hắn có khả năng giết nàng ta hay không, Trầm Thúy bỗng cảm thấy sợ hãi từ sâu trong lòng. Nàng ta sợ rồi. Nàng ta kinh hoàng nhìn Phương Nguyên. Nhìn thiếu niên này cười hiếp mắt nhìn lại. Vào giờ khắc này, Trầm Thúy thề rằng mình vĩnh viễn sẽ không quên đôi mắt Phương Nguyên. Đôi mắt này không có chút cảm xúc nào, đen kịt sâu thẳm, như là hố sâu cất giấu quái vật kinh khủng. Dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt này, Trầm Thúy cảm giác mình giống như người trần truồng trong băng tuyết ngập trời. Người trước mắt này, tuyệt đối dám giết mình, cũng có khả năng giết mình. Trời ơi! Tại sao ta lại muốn đến trêu chọc một ma quỷ như vậy? Trầm Thúy tràn đầy hối hận, vào giờ phút này, nàng ta hận không thể xoay người bỏ chạy ngay. Nhưng lúc này nàng ta đang ở trước ngực Phương Nguyên. Nàng ta không dám trốn, thậm chí không dám làm ra bất kỳ một hành động nào. Cả người nàng ta đang căng thẳng, thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nói không nổi một câu. Nể tình ngươi là nha hoàn thiếp thân của ta, hầu hạ ta nhiều năm, lần này ta không giết ngươi. Ngươi không phải là muốn thoát khỏi nô tịch sao, đi tìm đệ đệ ta đi, hắn mới đúng là vừa ngốc vừa ngây thơ. Phương Nguyên ngưng cười, vỗ vỗ gò má Trầm Thúy, giọng nói bình thản. Thở hắt một hơi, cuối cùng hắn nói, ngươi đi đi. Trầm Thúy ngây ra như phỏng, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Nàng ta như người mất hồn. Cũng không biết trốn thoát khỏi tên Phương Nguyên ma quỷ này như thế nào. Nhóm người ẩn núp trong bóng tối nhìn thấy Trầm Thúy xuất hiện như vậy, đều nhìn nhau đầy nghi hoặc. Vậy mà lại sắp xếp cạm bẫy mỹ sắc, thật ra thì cũng có ý tưởng mới so với kiếp trước. Ha ha, cửu phụ cửu mẫu, ân tình lần này của các ngươi ta nhớ kỹ. Sau khi Trầm Thúy đi khỏi không bao lâu, Phương Nguyên đứng lên, rời khỏi phòng. Không cần biết thế nào, nhưng không thể ở lại nơi này. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, huống chi là ma đầu. Sức mạnh không đủ, chỉ có kẻ ngu si mới đặt mình trong hiểm cảnh. Chưởng quỷ, có phòng không? Đi tới khách sạn duy nhất trong sơn trại, Phương Nguyên hỏi giá cả. Có phòng hảo hạng ở tầng 2, tầng 3, không chỉ thuận tiện, hơn nữa được dọn dẹp rất sạch sẽ. Còn tầng 1, khách quan có thể dùng cơm ở đó, hoặc là kêu tiểu nhị đưa riêng đến phòng. Chưởng quỷ ân cần tiếp đãi Phương Nguyên. Khách sạn này là khách sạn duy nhất ở sơn trại, việc buôn bán cũng không tốt, có hơi vắng vẻ. Chỉ khi có thương đội đi đến Thanh Mao Sơn buôn bán mỗi năm, khách sạn mới đông người. Phương Nguyên thật sự hơi đói bụng, hắn vứt cho chưởng quỷ hai khối nguyên thạch hoàn chỉnh, cho ta một gian phòng hảo hạng để ta ở lại trước. Sau đó chuẩn bị cho ta hai vò rượu, ba bốn món ăn, thiếu đủ gì lại đưa thêm. Vâng. Chưởng quỷ nhận lấy hai khối nguyên thạch, lại hỏi, khách quan muốn ăn ở trong phòng, hay là ở sảnh? Phương Nguyên thoáng nhìn sắc trời, mưa đã tạnh, hơn nữa đã gần sẩm tối, vậy thì dứt khoát ăn ở đại sảnh xong, sau đó ra bên ngoài trại tìm kiếm di tàn của hoa tử hành giả. Hắn nói với chưởng quỷ, ở đại sảnh ăn đi. Tầng một khách sạn xếp đặt hơn 10 cái bàn vuông, xung quanh mỗi bàn có 4 băng ghế dài, giữa các bàn là cột nhà to lớn của khách sạn, còn sàn nhà lát đá cẩm thạch, nhưng ướt trượt vì khí ẩm vùng núi. Trong sảnh có 3 nhóm người. Bàn ăn bên cạnh cửa sổ chỉ có một lão hán đang uống rượu, nhìn nắng chiều vùng núi bên ngoài cửa sổ, chậm chậm độc ẩm. Bàn ăn ở giữa có 5-6 thợ săn ngồi quay vòng, trò chuyện ồn ào về kinh nghiệm săn thú với nhau. Trên mặt đất bên cạnh còn để một đống con mồi săn được như chim trĩ, thỏ rừng vân vân. Còn có một bàn ở trong góc phòng, đó là hai người trẻ tuổi giống như đang nói chuyện bí mật. Hình dáng bọn họ khuất trong bóng tối, không thấy rõ, không phân biệt được nam nữ. Phương Nguyên chọn một vị trí ngồi gần cửa sổ, sau một lát, rượu và thức ăn đã được bưng lên. Lấy tư chất loại bính của ta, nhất định phải nhờ vào nguyên thạch để luyện hóa nguyệt quan cổ. Nếu vận khí tốt, con nguyệt quan cổ này ý chí không kiên cường thì chỉ cần 5 khối. Nếu ngược lại thì phiền phức rồi, ít nhất cần 8 khối. Cổ trùng cũng là sinh linh nên hiển nhiên có ý chí cầu sinh. Có ý chí mạnh mẽ, sẽ luôn chống lại sự luyện hóa của cổ sư. Có ý chí nhỏ yếu, cứ luyện đến khi nó tuyệt vọng đầu hàng, một khi không có ý chí chống cự, việc luyện hóa cực kỳ nhẹ nhàng. Trên người ta bây giờ chỉ có 6 khối nguyên thạch, 2 khối đã cho chủ quán, cũng chỉ còn lại 4 khối. Có hơi thiếu thốn rồi. Trên thế giới này, nguyên thạch là đồng tiền mạnh, sức mua rất lớn. Một nhà phàm nhân 3 miệng ăn, chi phí sinh hoạt tối đa trong một tháng cũng chỉ là 1 khối nguyên thạch. Thế nhưng đối với cổ sư mà nói, tiêu hao nguyên thạch rất lớn. Giống như Phương Nguyên, chỉ riêng việc luyện cổ thì trung bình cần khoảng 7 khối nguyên thạch. Đây mới chỉ là nguyệt quan cổ, nếu như thật sự tìm được tử trùng, lấy tư chất của Phương Nguyên mà muốn luyện hóa nó, ít nhất phải chi thêm hơn 10 khối nguyên thạch. Nói cách khác, tình huống hiện tại là cho dù ta tìm được tử trùng, cũng chưa chắc có nguyên thạch giúp ta luyện hóa nó. Nhưng mà vẫn phải tiếp tục tìm kiếm, bởi vì trong di tàn hoa tửu hành giả rất có thể có số lượng lớn nguyên thạch. Điều này không khó suy đoán. Hoa tửu hành giả là cổ sư ngũ chuyển, ma đạo cường giả trứ danh, làm sao trên người có thể không có loại vật dụng cần thiết để cổ sư tu hành như nguyên thạch chứ? Chương 12, Mùi rượu thanh trúc, cổ sư ra oai. Hiện tại tất cả vấn đề phụ thuộc vào kết quả tìm kiếm di tàn của hoa tửu hành giả. Nếu ta có thể tìm được, tất cả trắc trở đều được giải quyết dễ dàng. Nếu không tìm được, những nan đề cực lớn sẽ kéo chậm tốc độ tu hành của ta, sẽ khiến ta bị người cùng lứa bỏ xa ở giai đoạn đầu tu hành. Thật khó hiểu, ta dùng thời gian hơn một tuần để hấp dẫn tửu trùng xuất hiện, vì sao vẫn không có hiệu quả? Phương Nguyên cau mày, trầm tư suy nghĩ. Cơm nước vào miệng cũng không biết mùi vị ra sao. Đúng lúc này, một trận huyên náo cắt đứt suy nghĩ của hắn. Phương Nguyên nhìn sang bàn ăn ở giữa, lúc này sáu thợ săn đã uống đến mùi rượu lan tràn, bầu không khí hừng hực như lửa, ai cũng đỏ mặt tía tai. Trương lão đệ, nào, lại uống một chén. Phong đại ca, các huynh đệ bội phục bản lĩnh của ngươi, một mình giải quyết một con lợn rừng đen, thực sự là hảo hán. Chén rượu này ngươi phải uống. Không uống chính là không nể mặt các huynh đệ. Cảm tạ các huynh đệ nâng đỡ, nhưng ta thật sự không uống nổi. Phong đại ca không uống là chê rượu này không ngon sao? Tiểu nhị, ngươi qua đây, cho ông đây loại rượu tốt nhất. Giọng nói càng lúc càng lớn. Hiển nhiên là các thợ săn đã uống nhiều rồi. Tiểu nhị chạy việc vặt vội vàng đi đến, các vị đại gia, rượu ngon thì có, thế nhưng thật hơi đắt đấy. Thế nào, sợ ông đây không trả tiền sao? Nghe xong những lời này, vài thợ săn thậm chí đứng lên, trừng mắt nhìn tiểu nhị. Bọn họ không phải cao lớn thô kệch, vóc người vạm vỡ, thì cũng tráng kiện rắn chắc, sắc bén bức người, mang khí chất dũng mãnh đặc trưng của người miền núi. Tiểu nhị vội vàng giải thích, kêu oan, tiểu nhân nào dám coi thường chư vị anh hùng hảo hán, chỉ là loại rượu này thật sự hơi đắt, một vò có giá đến 2 khối nguyên thạch. Các thợ săn đều sửng sốt. 2 khối nguyên thạch đúng là không rẻ. Đó đã là chi phí sinh hoạt trong 2 tháng của gia đình người bình thường. Thợ săn tuy rằng săn thú, kiếm được khá nhiều so với phàm nhân bình thường, đôi khi săn được lợn rừng đen cũng sẽ bán được giá đến nửa khối nguyên thạch. Nhưng săn bắn cũng có nguy hiểm, đôi khi không săn được lại tự biến mình thành con mồi. Vì uống một vò rượu mà tốn 2 khối nguyên thạch, đối với các thợ săn là rất không đáng. Thật sự có loại rượu mắc như vậy. Tiểu tử, ngươi không phải gạt chúng ta chứ? Các thợ săn hô to gọi nhỏ, thế nhưng giọng điệu cũng yếu đi rồi. Có phần xấu hổ không xuống nước được. Tiểu nhị nào dám nói thêm nữa. Thợ săn ở giữa gọi là Phong ca, nhìn thấy tình hình không ổn, vội vàng hòa giải, chư vị huynh đệ, không cần tốn kém nữa. Hôm nay không uống được rồi, rượu này ngày khác uống đi thôi. Ca ca nói gì vậy? Cái này không được. Các thợ săn khác kêu lên. Thế nhưng giọng nói cũng dần nhỏ xuống, từng người một ngồi xuống. Tiểu nhị cũng là một kẻ không khéo, nhìn thấy vậy cũng biết không bán được. Có điều với tình hình này, dù hắn thấy nhưng cũng không thể trách cứ gì. Đang lúc hắn muốn lui ra, thì bàn ăn trong góc phòng kia bỗng nhiên vang lên tiếng một người trẻ tuổi, ha ha. Thực sự là buồn cười, một đám đuôi mù kêu gào cái gì, mua rượu không nổi thì ngoan ngoãn câm miệng, lui sang một bên. Các thợ săn nọ nghe thấy lời này, một người trong đó lập tức kích động quát to, ai nói chúng ta không mua nổi, tiểu nhị, mang vò rượu đến, lão tử đưa nguyên thạch cho ngươi, không chỉ 2 khối thôi đâu. Đây, khách quan chờ chút, đến đây. Tiểu nhị không ngờ tình hình xoay chuyển như vậy, lập tức đáp lời, quay lại đã bê lên ngay một vò rượu. Kích cỡ vò rượu này chỉ khoảng 1/2 vò rượu bình thường, thế nhưng khi mở giấy dán ra, một mùi rượu tinh khiết lập tức bay ra. Tràn ngập xung quanh. Ông lão ngồi uống rượu một mình bên cửa sổ, cũng không khỏi xoay đầu nhìn sang vì mùi rượu này. Quả thật là rượu ngon. Mấy vị khách quan, không phải tiểu nhân khoác lác. Đây chính là rượu thanh trúc ngon nhất, trong cả sơn trại thì chỉ duy nhất khách sạn chúng ta có. Các vị ngửi mùi rượu này. Tiểu nhị vừa nói, vừa hít một hơi thật sâu, khuôn mặt hưởng thụ cùng đầy thỏa mãn. Phương Nguyên cũng chợt có điều suy nghĩ. Tiểu nhị này cũng không khoác lác. Trong cổ Nguyệt Sơn Trại có 3 quán rượu, Tất cả đều bán rượu gạo, rượu đục bình thường, các chủng loại cơ bản là giống nhau. Phương Nguyên vì hấp dẫn tử trùng xuất hiện, liên tục mua rượu trong 7 ngày, tất nhiên biết rõ tình hình. Các thợ săn nhìn vào rượu trước mặt, đều bị khơi gợi lên cơn nghiện rượu, cả đám hít mũi, cuồng hầu kết. Mà tên thợ săn nhất thời nhanh miệng mua rượu khi nãy, vẻ mặt càng thêm đặc sắc, càng thêm ảo não. Vò rượu này, có giá tận 2 khối nguyên thạch. Mình nhất thời kích động, mua vò rượu này. Tiểu nhị cũng quá gian manh rồi, lập tức mang rượu lên, bây giờ giấy dán đã mở ra, cho dù muốn trả hàng cũng không được. Thợ săn này càng nghĩ càng đau lòng, muốn rút lui, nhưng lại thấy quá mất mặt. Cuối cùng gã không thể làm gì hơn là vỗ bàn một cái, miễn cưỡng cười nói, mẹ nó, rượu này ngon. Các ca ca, thoải mái uống, hôm nay vò rượu này huynh đệ ta mời. Đúng lúc này, thanh niên ngồi ở bàn ăn trong góc lại lên tiếng cười nhạo, chỉ là một vò rượu nhỏ, 6 người uống thế nào? Có gan thì mua vài vò nữa đi. Thợ săn nọ nghe được những lời này liền nổi gân xanh, vọt đứng dậy, giận tím mặt, hai mắt trừng trừng quát to với người trẻ tuổi, thằng ranh con lắm chuyện, đến đây, so tay với anh mày. Ô, vậy thì ta đi ra. Người trẻ tuổi nghe xong lời này cũng đứng lên thật, cười nham hiểm đi ra khỏi góc tối. Dáng người y cao gầy, da mặt tái nhợt, mặc một bộ võ phục xanh đậm, có vẻ gọn gàng sạch sẽ. Trên đầu y mang đội đầu màu xanh ngọc nhạt, bên trên mặc áo ngắn, để trần bờ vai gầy gò, bên dưới mặc quần dài, trên chân là giày trúc mũi nhọn, ở bắp chân còn có băng cuốn chân. Quan trọng nhất là, y buộc đai lưng vải bố màu xanh, giữa đai lưng khảm một miếng đồng lóe sáng, trên miếng đồng có chữ nhất màu đen. Cổ sư nhất chuyển. Thợ săn vừa quát lên hiển nhiên biết rõ phục sức này có ý nghĩa gì, gã hít một vào một hơi khí lạnh, vẻ mặt giận dữ đã trở thành kinh sợ. Gã thật không ngờ mình lại có thể trêu chọc phải một cổ sư. Ngươi không phải là muốn tìm ta so tay một chút sao? Đến đây. Động thủ đi. Cổ sư trẻ tuổi thông thả đi tới, vẻ mặt tươi cười hài hước. Nhưng thợ săn vừa mới khiêu khích, lại giống như tượng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hoặc là các người cùng tiến lên cũng được. Cổ sư trẻ tuổi từ từ đi tới bàn của các thợ săn, nói rất tùy ý, sắc mặt các thợ săn cũng biến đổi, vẻ đỏ gay vì say rượu trong chốc lát biến thành trắng bệch. Trên trán mỗi người đều chảy mồ hôi lạnh, đứng ngồi không yên, cũng không dám thở mạnh. Cổ sư trẻ tuổi dùng một tay nhấc vò rượu thanh trúc lên, để dưới mũi ngửi ngửi, cười nói, thật là thơm. Nếu cổ sư đại nhân thích thì cứ lấy mà uống là được rồi. Coi như là tiểu nhân mạo phạm đại nhân, bồi tội với đại nhân. Thợ săn vừa quát to khiêu khích vội vàng chắp tay cúi người, gương mặt tươi cười nói. Không ngờ cổ sư trẻ tuổi bỗng nhiên đổi sắc mặt, xoảng một tiếng, ném vò rượu xuống đất. Vẻ mặt y lạnh lẽo, ánh mắt như một thanh kiếm, gầm lên, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách bồi tội với ta. Mấy tên thợ săn các ngươi thật là có tiền, còn có tiền hơn ta, dám lấy 2 khối nguyên thạch mua rượu uống. Ngươi không biết sao, ta đang vì nguyên thạch phát sầu đây. Ngươi lại dám vào lúc khoe khoang giàu có trước mặt ta. Những phàm nhân các ngươi cũng xứng. Không dám. Không dám. Xúc phạm đại nhân, tội chúng ta đáng chết vạn lần. Chúng tiểu nhân đều là vô ý mạo phạm, đây là nguyên thạch trên người chúng tiểu nhân, xin cổ sư đại nhân vui lòng nhận. Các thợ săn nhanh chóng đứng lên, lấy ra nguyên thạch từ trong ngực. Thế nhưng những phàm nhân này nào có tiền tài gì, lấy ra đều là nguyên thạch vụn vặt lẻ tẻ, lớn nhất cũng chỉ 1 gốc tư. Cổ sư trẻ tuổi không nhận những nguyên thạch này, chỉ là càng không ngừng cười khẩy, dùng ánh mắt như chim ưng liếc nhìn tất cả. Đám thợ săn bị hắn liếc nhìn, mỗi người đều cúi đầu xuống. Lão nhân ngồi ở bàn trước cửa sổ cũng vội vàng quay đầu. Tránh né ánh mắt của cổ sư nọ. Chỉ có Phương Nguyên lặng lặng nhìn lại, không hề e ngại. Phục sức của cổ sư trẻ tuổi này, chỉ có cổ sư chính thức mới có thể mặc, cho dù Phương Nguyên cũng không có tư cách, chỉ khi nào Phương Nguyên tốt nghiệp rời khỏi học đường, mới có thể đi nhận phục sức từ trong gia tộc. Trên miếng đồng ở đai lưng của cổ sư trẻ tuổi có chữ nhất, biểu lộ thân phận cổ sư nhất chuyển của y, nhưng y có dáng dấp khoảng 20 mấy tuổi, từ khí tức chân nguyên phát ra trên người thì hẳn là nhất chuyển cao giai. 15 tuổi bắt đầu tu hành, đến hơn 20 tuổi rồi. Vẫn chỉ là nhất chuyển cao giai. Điều này nói rõ tư chất của cổ sư trẻ tuổi này chỉ là loại đinh, còn kém Phương Nguyên một bậc. Y rất có thể chỉ là một cổ sư hậu cần, ngay cả cổ sư chiến đấu cũng không làm được. Nhưng dù là vậy, y đối phó với sáu thợ săn cường tráng vẫn dư sức. Đây là chênh lệch sức mạnh giữa cổ sư với phàm nhân. Có sức mạnh là có thể cao cao tại thượng, đây chính là bản chất của thế giới này. Không, bất luận là thế giới nào cũng như thế, cá lớn nuốt cá bé lại ăn tôm tép. Chỉ là thế giới này thể hiện càng thêm trần trụi hơn một chút mà thôi. Phương Nguyên âm thầm cảm khái trong lòng. Được rồi Giang Nha, dạy dỗ một chút là được, không nên làm khó những phàm nhân này, chuyện này truyền ra ngươi không ngại mất mặt, nhưng ta thì ngại đấy. Một người trẻ tuổi khác đang ngồi trong góc phòng, lúc này mở miệng nói. Mọi người nghe thấy nàng ta nói mới biết người trẻ tuổi này là nữ tử. Cổ sư trẻ tuổi tên Giang Nha bị nữ đồng bạn nói rằng mất mặt thì ngưng cười khẩy, không thèm nhìn đống nguyên thạch vụn vặt các thợ săn dâng lên. Những nguyên thạch này cộng lại, còn chưa đủ hai khối, y đương nhiên không có hứng thú. Y phẩy tay áo, đi về chỗ ngồi, vừa bước đi, vừa buông lời hung ác, các ngươi có gan thì tiếp tục uống rượu thanh trúc. Ta cũng muốn nhìn xem ai còn dám uống rượu này. Các thợ săn đều cúi thấp đầu, bị quát mắng giống như sáu đứa cháu ngoan ngoãn. Mùi rượu nồng nàn tràn ngập xung quanh. Thợ săn mua rượu ngửi thấy, đau lòng đến cơ thịt trên mặt co rúm. Gã mua vào rượu này bằng hai khối nguyên thạch, lại không uống được một ngụm. Phương Nguyên dừng đũa, hắn đã ăn no. Ngửi mùi rượu, ánh mắt hắn lóe sáng vài lần, bỗng nhiên lấy ra hai khối nguyên thạch, để lên bàn, lạnh nhạt nói, tiểu nhị, mang cho ta một vò rượu thanh trúc. Toàn trường sửng sốt. Cổ sư trẻ tuổi tên Giang Nha kia lập tức dừng bước chân, khóe miệng giật giật một cái. Thở khì khì. Y vừa buông lời đe dọa, Phương Nguyên liền mua vò rượu này, đây không phải là nhằm hạ bệ y, tát vào mặt y sao? Y xoay người, nhèo mắt, ánh mắt âm u nhìn về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên thản nhiên đối mắt với y, vẻ mặt dửng dưng, không hề sợ hãi. Ánh mắt Giang Nha lóe lên, không khí lạnh lẽo dần dần biến mất. Y cảm nhận được khí tức chân nguyên trên người Phương Nguyên. Khi y đã biết thân phận của Phương Nguyên, lập tức nở nụ cười như gió xuân ấm áp, thì ra là học đệ. Những người khác bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Phương Nguyên lập tức thay đổi. Chẳng trách thiếu niên này không sợ cổ sư chút nào. Thì ra hắn cũng là cổ sư. Tuy rằng còn đang ở học đường, thế nhưng trên bản chất đã khác biệt rồi. Cổ sư đại nhân, rượu của ngài. Tiểu nhị chạy như điên tới, vẻ mặt cười nịnh nọt. Phương Nguyên gật đầu với cổ sư trẻ tuổi Giang Nha, mang theo vò rượu, đi ra khỏi khách sạn. Chương 13, rừng trúc dưới trăng, một hạt tuyết trắng. Ước chừng hơn 300 năm trước, bộ tộc Cổ Nguyệt xuất hiện một nhân vật thiên tài. Người này tài hoa hơn người. Khi còn là thanh niên cũng đã tu luyện đến trình độ cổ sư ngũ chuyển, còn có khả năng tiến thêm một bước, từ đó nổi danh khắp Thanh Mao Sơn, phong quang vô hạn, được các tộc nhân gửi gắm hy vọng và trọng trách. Đó chính là tộc trưởng đời thứ tư mà người người truyền tụng trong lịch sử tộc Cổ Nguyệt. Đáng tiếc, tộc trưởng đời thứ tư vì bảo vệ tộc nhân mà đối chiến với ma đầu Hoa Tửu Hành Giả, kẻ cũng là cổ sư ngũ chuyển. Tuy rằng sau một trận chiến đấu dữ dội, ông đánh bại Hoa Tửu Hành Giả, đồng thời khiến tên ma đầu này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng cuối cùng, tộc trưởng đời thứ tư không cẩn thận bị Hoa Tửu Hành Giả đánh lén một cách thâm độc. Tộc trưởng đời thứ tư nổi giận giết chết Hoa Tửu Hành Giả nhưng bản thân ông cũng bị thương nặng khó cứu, tráng niên mất sớm. Câu chuyện xưa tràn ngập bi kịch này vẫn được lưu truyền đến nay, được tộc nhân Cổ Nguyệt ca tụng khắp nơi. Thế nhưng Phương Nguyên cũng hiểu được, câu chuyện này không thể tin hoàn toàn. Đó là vì bản thân nó có một sơ hở lớn. Ở kiếp trước, khoảng một tháng sau, một vị cổ sư thất tình, uống rượu đến say khướt rồi nằm bên ngoài sơn trại, kết quả mùi rượu lan ra xung quanh, vô ý dẫn đến một con tử trùng. Cổ sư đuổi theo tử trùng này rồi phát hiện di hài Hoa Tửu Hành Giả ở một hang động bí mật dưới đất, đồng thời còn có di sản trên người của Hoa Tửu Hành Giả. Cổ sư vội vàng trở về gia tộc, bẩm báo việc này, dẫn đến một trận náo động lớn. Khi sóng gió dần qua, cổ sư cũng được lợi từ chuyện này, lấy được tử trùng, nâng cao tu vi, cô gái từng vứt bỏ gã giờ lại theo đuổi ngược trở lại, gã trở thành nhân vật làm mưa làm gió một thời trong trại. Chuyện kể truyền lại đời sau đổi khác cũng là bình thường. Thế nhưng trong trí nhớ của Phương Nguyên, các cách giải thích về việc cổ sư nọ phát hiện di tàn tuy rằng cực kỳ chân thật đáng tin, nhưng hắn hoài nghi trong đó ẩn giấu chân tướng khác. Trước kia không phát hiện, nhưng mấy ngày này ta vừa tìm kiếm vừa phân tích, phát hiện việc này thật kỳ quặc. Màn đêm dần buông, Phương Nguyên đi đến rừng trúc ở xung quanh sơn trại, trong lòng thì xem xét, chỉnh hợp tất cả manh mối đã biết. Đặt bản thân vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, giả sử ta chính là cổ sư kia, phát hiện ra di tàn hoa tửu hành giả. Vì sao ta không độc chiếm một mình mà lại bẩm báo gia tộc? Đừng nói cái gì vinh dự gia tộc, con người đều có lòng tham. Cái gì đã thúc đẩy cổ sư kia đi ngược lại mong muốn trong lòng, cam tâm tình nguyện vứt bỏ toàn bộ lợi ích, bẩm báo phát hiện này cho cao tầng gia tộc đây? Chân tướng dù sao vẫn còn ẩn giấu trong màn sương mù lịch sử, Phương Nguyên trầm tư suy nghĩ cũng không có kết quả. Dù sao manh mối quá ít, vẻn vẹn chỉ có hai manh mối tìm kiếm, mà hai manh mối này cũng là thật thật giả giả, không thể tin hoàn toàn. Phương Nguyên không khỏi nghĩ về bản thân mình, mặc kệ như thế nào, sau khi mua vào rượu thanh trúc này. Trên người ta bây giờ chỉ còn lại hai khối nguyên thạch. Nếu lại không tìm được di tàn thì phiền phức rồi. Hôm nay thử một lần, được ăn cả ngã về không? Cho dù hắn luyện hóa cổ trùng đang có cũng không đủ nguyên thạch, không bằng đầu tư vào vò rượu này, tăng xác suất thành công. Đổi thành người khác thì phần lớn sẽ tiến dần từng bước, gom góp nguyên thạch. Thế nhưng đối với Phương Nguyên, hiệu suất như vậy quá thấp. Hắn thà rằng mạo hiểm, tới đâu hay tới đó. Người trong ma đạo, luôn luôn thích mạo hiểm. Lúc này, màn đêm dần buông, trăng xuân như cánh cung. Mây trôi che mờ ánh trăng. Tựa như phủ lên vầng trăng non một lớp màn mỏng mờ ảo. Ba ngày ba đêm vừa qua trời mưa to liên tục, không khí trên núi được gột rửa, trở nên trong lành thuần khiết. Không khí mát mẻ, tinh khiết giống như một trang giấy trắng, càng thuận lợi để mùi rượu lan xa. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho Phương Nguyên tràn đầy tự tin vào đêm nay. Chỉ còn lại khu vực này chưa tìm kiếm. Đi đến một khu rừng trúc, hắn dừng bước. Tìm kiếm suốt 7 ngày không phải là không có thu hoạch, ít nhất chứng minh được hoa tửu hành giả không chết ở những chỗ đó. Đây là nguyên nhân thứ hai khiến Phương Nguyên tin tưởng. Trong rừng trúc, cỏ thơm rậm rạp, hoa trắng mênh mông, trúc thanh mâu thẳng tắp như cây gậy bằng ngọc. Phương Nguyên mở bùn đậy vò rượu ra, ngay lập tức hương rượu thơm nồng xông vào mũi. Rượu thanh trúc có thể nói là đệ nhất hảo tửu ở cổ Nguyệt Sơn Trại. Đây là nguyên nhân thứ ba Phương Nguyên tràn đầy lòng tin vào đêm nay. Ba nguyên nhân lớn như vậy gặp lại, nếu có khả năng thành công thì nhất định phải là tối nay. Phương Nguyên vừa thầm động viên trong lòng vừa tự nhiên vò rượu, đổ một ít rượu thanh trúc xuống tảng đá. Nếu mấy tên thợ săn nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ đau lòng chết mất. Vò rượu này có giá đến hai khối thạch đó. Thế nhưng Phương Nguyên lại thờ ơ, hương rượu tinh khiết lan ra rất nhanh trong bóng đêm, gió thổi nhẹ nhẹ, hương thơm bền bồng, thấm đẫm cả khu rừng trúc. Phương Nguyên đứng tại chỗ, ngửi mùi rượu, chờ một lát nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Chỉ đột nhiên nghe một con chim dạ oanh hót vang ở cách đó không xa, giọng hót như tiếng chuông bạc. Đôi mắt Phương Nguyên bình thản, cũng không có vẻ bất ngờ, hắn tiếp tục đi đến chỗ tiếp theo cách đó hơn trăm bước. Ở chỗ này, hắn lại làm như cũ, đổ xuống một ít rượu, đứng tại chỗ chờ một lát. Năm lần bảy lượt như vậy, lòng vòng qua mấy chỗ, đổ rượu vài lần, vò rượu thanh trúc đã không còn lại bao nhiêu. Một lần cuối cùng. Phương Nguyên thầm thở dài trong lòng, tay cầm vò rượu, dốc ngược hoàn toàn, đẩy vò hướng lên trời, trút toàn bộ phần rượu ít ỏi còn lại xuống. Rượu rơi xuống cỏ, ngọn cỏ xanh đông đưa, hoa dại ướt rượu, nhẹ nhẹ buông rũ đầu. Phương Nguyên đứng tại chỗ, ông hy vọng cuối cùng, chăm chú nhìn xung quanh. Lúc này, đêm đã khuya. Mây đen dày đặc che khuất ánh trăng nơi này. Màn đêm tối tăm như tấm màn sân khấu che phủ khu rừng trúc. Xung quanh vắng vẻ không một tiếng động. Từng cây trúc thanh mâu lẻ loi đứng thẳng, phản chiếu những đường nét thẳng tắp vào đôi mắt Phương Nguyên. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, lắng nghe hô hấp vô cùng rõ ràng của mình, sau đó cảm nhận được hy vọng trong lòng ngực không ngừng trôi đi, chỉ còn lại nỗi trống rỗng. Vẫn thất bại sao? Hắn thầm lẩm bẩm trong lòng, tối nay có ba ưu thế lớn gặp lại cũng không thành công, cả cái bóng tửu trùng cũng không tìm được. Điều này có nghĩa là xác suất thành công sau này sẽ càng thấp hơn. Bây giờ ta chỉ còn lại hai khối nguyên thạch, còn phải luyện hóa nguyệt quan cổ. không thể mạo hiểm nữa. Kết quả mạo hiểm thường không như ý, nhưng một khi kết quả như ý, vậy thì tiện lợi nhất định đáng giá. Phương Nguyên thích mạo hiểm, nhưng hắn không đánh cuộc mọi thứ, hắn không phải loại con bạc thua mù quáng rồi dốc tất cả muốn gỡ vốn. Hắn có giới hạn cuối cùng của mình, hắn biết rõ tiền vốn của mình. Hiện tại, kinh nghiệm cuộc đời suốt 500 qua nói cho hắn biết đây là lúc nên dừng tay. Đôi khi đời người chính là như vậy, luôn luôn có một mục tiêu tốt đẹp tràn đầy dụ dỗ, nhìn như gần trong gang tấc, thế nhưng phí hết sức lực cũng không đạt được, khiến người ta trằn trọc mong mỏi. Hoài niệm mãi giấc mơ đẹp. Đây là bất đắc dĩ của cuộc đời, nhưng cũng là sức hấp dẫn của cuộc đời. Phương Nguyên cười khổ lắc đầu, xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một cơn gió thổi đến, giống như là một cánh tay dịu dàng, nhẹ nhàng thổi hết mây giăng trong trời đêm. Mây giăng giặt bay đi, vầng trăng non bị che khuất đã ló dạng. Ánh trăng như nước, còn vầng trăng non cong cong treo trên bầu trời lại như một chiếc chén ngọc, đang nghiêng đổ nước trong. Ánh trăng rơi nghiêng xuống rừng trúc thanh mao, rơi nghiêng vào núi đá, rơi nghiêng vào dòng suối trong khe núi, rơi nghiêng lên người Phương Nguyên. Phương Nguyên mặc một bộ quần áo mộc mạc, khuôn mặt trẻ tuổi dưới cái chạm nhẹ nhàng của ánh trăng trông càng thêm trắng trẻo. Trong phút chốc, bóng tối dường như biến mất, thay vào đó là cảnh tượng ảo mộng động lòng người. Chim dạ oanh như bị ánh trăng rung động, lại bắt đầu cất tiếng hót vang. Lúc này không chỉ một con dạ oanh, mà là không biết bao nhiêu con rải rác trong rừng trúc cùng nhau trầm bổng hòa giọng. Mà các loại sinh vật trong núi cũng vậy, như dế long hoàng lắc lư dưới ánh trăng, hát vang ca khúc sinh mệnh. Đêm đến là lúc đám dế ra ngoài hoạt động, trên người chúng tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Bay ra thành đàn, mỗi con đều lấp lánh ánh sáng như mã não. Phương Nguyên nhìn thoáng qua chúng, đám dế long hoàng lúc này giống như một dòng nước đỏ rực đang nhún nhảy, búng lên hoa dại cỏ xanh, kích động nhảy lên dưới ánh trăng. Rừng trúc như ngập trong một làn nước, dưới ánh trăng, trúc thanh mâu óng ánh như ngọc. Đi hết tối tăm lại thấy hy vọng, giờ phút này, thiên nhiên đang bày ra vẻ đẹp rực rỡ của nó với Phương Nguyên. Hắn bất giác dừng bước chân, cảm thấy mình như lạc trong tiên cảnh. Đang muốn xoay người rời đi nhưng hắn lại vô thức xoay người nhìn lại. Bụi hoa dại ướt rượu thanh trúc trung rinh trong gió. Vẫn không còn gì khác nữa. Phương Nguyên cười tự giễu, dời ánh mắt. Thế nhưng, không ngờ trong lúc nhìn đi chỗ khác, hắn thấy được một cái bóng trắng như tuyết. Bóng trắng này bám vào một cây trúc thanh mâu cách đó không xa, dưới ánh trăng nó giống như một viên ngọc tròn trĩnh đang treo trên cây. Hai mắt Phương Nguyên mở lớn, thân thể hắn hơi rung lên, trong lòng nổ ầm, trái tim lại càng đập càng nhanh hơn. Là tử trùng. Chương 14, huyền cơ giấu trong khe đá. Hình dáng tử trùng như một con tầm con. Cả người tản ra ánh sáng trắng như ngọc, hơi mập mạp, ngoại hình rất đáng yêu. Nó dùng rượu làm thức ăn, có thể bay trên không, lúc bay thân thể nó sẽ cuộn tròn lại, tốc độ rất nhanh. Mặc dù nó là cổ trùng nhất chuyển nhưng còn có giá trị hơn một số cổ trùng nhị chuyển. Nếu dùng nó làm cổ trùng bản mệnh thì tốt hơn nhiều so với nguyệt quan cổ. Lúc này, một con tử trùng như vậy đang bám trên cây trúc thanh mâu, chỉ cách Phương Nguyên khoảng 5-60 bước. Phương Nguyên ngừng thở, không liều lĩnh tiếp cận mà từ từ lui về phía sau. Hắn biết khoảng cách này tuy rất gần, thế nhưng đối với hắn, một cổ sư vừa mới khai khiếu, muốn bắt được tử trùng là muôn vàn khó khăn, có thể nói là hoàn toàn không có hy vọng thành công. Với thị lực Phương Nguyên lúc này, cho dù không thể thấy rõ hình dạng tử trùng nhưng hắn linh cảm thấy tử trùng cảnh giác với mình. Phương Nguyên lùi lại rất chậm, rất nhẹ nhàng, cố sức không kinh động đến tử trùng. Hắn biết nếu tử trùng muốn bay đi thì tốc độ của hắn hoàn toàn không cản nổi, chỉ có thể chờ đến khi nó uống say khướt, tốc độ bay chậm lại, hắn mới có cơ hội bắt được. Thấy Phương Nguyên lui lại càng ngày càng xa, tử trùng đang nằm ở trên cây trúc nhìn không được nhúc nhích cơ thể. Mùi rượu thơm nồng phía trước dụ dỗ nó, hấp dẫn nó, khiến nó say mê như điếu đổ. Nếu nó có nước bọt, chỉ sợ lúc này đã sớm rõ nước bọt thành một vũng lớn. Nhưng tính cảnh giác của tử trùng vẫn rất cao, Phương Nguyên lùi liền một mạch 200 bước, nó mới búng thân thể, nhảy vào không trung. Khi bay trên không trung, nó cuộn tròn cơ thể giống như một cái bánh trôi trắng mịn. Bánh trôi xẹt qua thành một đường vòng cung mượt mà trên không trung, rơi xuống giọt rượu thanh trúc mà Phương Nguyên đổ vào bụi cỏ. mỹ thực gần ngay trước mắt, tử trùng buông xuống hơn phân nửa đề phòng, nó vội vàng leo đến trước nụ hoa chứa giọt rượu, thò đầu đi vào, chỉ để lại cái đuôi mập mạp ở bên ngoài. Nó cực kỳ đói, rượu thanh trúc lại ngon lành như vậy, nó hút từng ngụm lớn, nhanh chóng đắm chìm vào vị thức ăn ngon, cuối cùng thì Phương Nguyên đã bị nó quẳng ra sau đầu rồi. Lúc này Phương Nguyên mới bắt đầu cẩn thận từng chút, nhẹ nhàng tiếp cận. Hắn nhìn thấy cái đuôi thò ra bên ngoài của tử trùng giống như đuôi tầm con, vừa mập mạp vừa mềm mượt, còn phát ra ánh sáng khiến người ta liên tưởng đến trân châu. Mới đầu cái đuôi thò ra bên ngoài của nó vẫn không nhúc nhích gì. Không bao lâu sau, cái đuôi này bắt đầu vểnh lên vểnh xuống, có thể thấy là tử trùng uống rất say sưa. Sau cùng, đến khi Phương Nguyên tiếp cận đến khoảng cách 10 bước xung quanh nó, cái đuôi này đang đung đưa trái phải, nhịp nhịp theo tiết tấu vui sướng. Hoàn toàn uống say rồi. Thấy cảnh này, Phương Nguyên suýt nữa cười ra tiếng. Hắn không tiếp tục đi tới nữa mà kiên nhẫn chờ đợi. Hiện giờ nhào đến, hắn khá chắc chắn là sẽ bắt được tử trùng, thế nhưng Phương Nguyên còn muốn để cho tử trùng này dẫn hắn đến chỗ thi hài của hoa tử hành giả. Chỉ một lát sau, tử trùng chui ra từ trong nụ hoa. Thân thể nó mập ra thấy rõ, đầu đung đưa lắc lư giống như hán tử say rượu, hiển nhiên là nó không hề phát hiện ra sự tồn tại của Phương Nguyên. Nó lại leo lên trên một cây hoa dại màu vàng nhạt khác, chui vào trong nhị hoa, uống rượu no nê. Cuối cùng, sau khi uống xong lần này, nó cũng cảm thấy no. Thân thể nó từ từ cuộn tròn lại trên cánh hoa, sau đó dần dần bay lên cao, lên đến độ cao cách mặt đất khoảng một thước rưỡi, nó mới thong thả bay sâu vào trong rừng trúc. Phương Nguyên vội vã chạy theo. Tử trùng đã say khướt, tốc độ bay đi chậm hơn mọi ngày một nửa. Nhưng cho dù là như vậy, Phương Nguyên cũng phải dốc toàn lực chạy mới có thể theo kịp nó. Màn đêm như được gột rửa, thiếu niên băng nhanh qua rừng trúc, đuổi theo một hạt tuyết ở xa xa phía trước. Ánh trăng mềm mại, gió thổi nhẹ nhẹ, không khí trong rừng trúc như làn nước trong, cây trúc thanh mâu tươi xanh vừa thoáng xuất hiện trước mắt nhưng rất nhanh đã ở phía sau thiếu niên. Trên mặt đất, hoa dại điểm xuyết trên mảng cỏ non, tảng đá mọc dài rêu xanh, cây măng vàng mới nhú. Cái bóng mờ ảo của Phương Nguyên lướt nhanh trên mặt đất, cũng là lướt qua những cái bóng thẳng tắp của trúc thanh mâu in trên mặt đất. Trong hương rượu ẩn hiện, hắn hít vào từng hớp lớn không khí mát mẻ của nô rừng, nhìn chằm chằm vào bóng trắng nọ, hai chân bước nhanh theo sát phía sau. Vì chạy quá nhanh nên ánh trăng trước mắt hắn tựa nước trong, mà cảnh vật xung quanh liên tiếp trôi về phía sau lại như thủy tảo đang đập dần dưới nước. Tử trùng bay ra khỏi rừng trúc, Phương Nguyên cũng lao ra rừng trúc. Một vùng hoa cỏ tươi đẹp, theo cơn gió dưới chân hắn đi qua, những cánh hoa ào ào tung bay. Một bầy dế long hoàng giống như một án thơ di động đúng lúc bay ra ở trước mặt, hắn xông thẳng qua, một tiếng rào rào vang lên, ráng đỏ phía trước đã tan rã thành những chấm sáng đỏ rực. Một dòng suối lẳng lặng trôi, đá cuội rải rác, nước chảy róc rách, mặt nước phản chiếu trăng xuân trên bầu trời đêm. Vài tiếng bị bõm vang lên, Phương Nguyên lội qua dòng suối, trăng xuân vỡ tan thành hàng vạn hàng ngàn gợn sóng màu bạc. Đáng tiếc cho khe suối gió trăng, một mảnh quỳnh dao cũng đã vỡ tan. Phương Nguyên vẫn không ngừng bước, đuổi theo sát tử trùng. Hắn mơ hồ nghe được âm thanh thác nước vọng lại từ phía dòng suối. Sau khi vòng qua một rừng cây thưa thớt, hắn nhìn thấy tử trùng bay vào khe hẹp giữa một tảng đá. Phía trước Phương Nguyên bất chợt sáng lên, lúc này, hắn mới dừng bước. Thì ra là ở chỗ này. Hắn thở hổn hển từng cơn, trái tim đập thình thịch. Vừa dừng lại, hắn liền nhận ra cả người đã đầy mồ hôi, hơi nóng lan ra toàn thân. Nhìn xung quanh, Phương Nguyên phát hiện nơi đây là một bãi sông cạn. Đá cuội lớn lớn nhỏ nhỏ đầy mặt đất, nước sông chỉ cao hơn đá cuội khoảng một ngón tay, còn có những tảng đá lớn màu xám trắng, rải rác ở nơi này. Phía sau núi Thanh Mao có một thác nước lớn. Thác nước đổ xuống ngàn trượng, theo đó mà bên dưới hình thành nên một hồ nước sâu. Bên cạnh hồ nước chính là Bạch Gia Sơn Trại, thế lực hùng mạnh không kém Cổ Nguyệt Sơn Trại. Thác nước cũng phân nhánh. Hiển nhiên trước mặt Phương Nguyên chính là một trong những phân nhánh đó. Chỗ bãi sông này rất khô ráo vào ngày thường, thế nhưng gần đây mưa lớn liên tục 3 ngày 3 đêm, dẫn đến nước tích tụ thành dòng ở đây. Đầu nguồn nước chính là tảng đá to lớn mà tử trùng chui vào. Tảng đá này dựa vào vách núi thẳng đứng. Một thác nước nhỏ dài phân ra từ dòng thác chính, giống như một con rắn lớn màu bạc bò trên vách núi, buông mình xuống tảng đá nọ. Xói mòn phần giữa của tảng đá từ năm này qua năm khác thành một khe hở. Lúc này thác nước nhỏ đang đổ xuống, nước chảy khá vang. Trông như một tấm mành cuốn trắng tinh che khuất hoàn toàn khe hở ở giữa tảng đá. Qua một khoảng thời gian quan sát, hơi thở của Phương Nguyên đã không còn hỗn hển gấp gáp nữa. Đôi mắt đầy kiên định, hắn đi tới rìa tảng đá, hít sâu một hơi, chui đầu vọt vào trong. Khe hở trên tảng đá khá lớn, hai người trưởng thành song song đi vào cũng không có vấn đề gì, huống chi thể xác Phương Nguyên chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Vừa vọt vào, dòng nước đã nhanh chóng đè ép cơ thể Phương Nguyên, hơn nữa làn nước lạnh như băng lập tức dội ướt đẫm cả người hắn. Phương Nguyên chịu đựng áp lực nước. Bước nhanh về phía trước, đi thêm hơn 10 bước thì áp lực nước dần dần nhỏ xuống. Thế nhưng cái khe cũng dần thu nhỏ lại, Phương Nguyên không thể làm gì khác hơn là nghiêng người để đi tiếp. Bên tai hắn là tiếng nước ầm vang, trên đỉnh đầu là một vùng trắng sáng, còn sâu trong tảng đá thì là một vùng tối đen. Trong bóng tối cất giấu điều gì? Có lẽ là một con rắn độc, có lẽ là một con thằn lằn kịch độc, hoặc là cạm bẫy của ma đầu hoa tửu hành giả, cũng có thể là không có cái gì. Phương Nguyên cứ nghiêng người như vậy, từ từ lách vào bóng tối. Dòng nước trên đầu đã không còn nữa. Rêu xanh bao phủ trên vách đá sượt qua làn da Phương Nguyên, vô cùng trơn trượt. Hắn đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, khe đá cũng càng ngày càng hẹp, dần dần đầu của hắn cũng không thể xoay chuyển tự do được nữa. Phương Nguyên cắn răng, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi tiếp hơn 20 bước, hắn phát hiện dường như trong bóng tối có một vệt sáng màu đỏ. Lúc đầu hắn còn tưởng là ảo giác, thế nhưng chớp chớp mắt mấy lần rồi nhìn kỹ lại, lúc này hắn mới xác nhận, đó đúng là ánh sáng. Phát hiện này khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Tiếp tục đi thêm 5-60 bước, ánh sáng đỏ càng ngày càng sáng. Trước mắt Phương Nguyên cũng dần dần hiện ra một cái khe mảnh dài thẳng đứng. Hắn duỗi thẳng cánh tay trái, bỗng nhiên nhận ra không có vách đá phía trước. Phương Nguyên lập tức mừng rỡ, biết bên trong tảng đá này quả nhiên có không gian khác. Hắn đi nhanh vài bước, cuối cùng thì đi vào trong khe hở này. Phía trước rộng rãi thông thoáng, một không gian khoảng chừng 80 thước vuông hiện ra trước mắt Phương Nguyên. Ta đi một khoảng cách dài như vậy, sớm đã đi hết tảng đá nọ, hiện tại chắc là đang ở giữa vách núi. Hắn vừa lắc lắc cánh tay, co duỗi tứ chi, vừa quan sát không gian bí ẩn này. Toàn bộ không gian tràn đầy ánh sáng màu đỏ mờ tối, cũng không biết nguồn sáng là từ đâu tới. Vách đá xung quanh rất ẩm ướt, đầy rêu xanh, thế nhưng không khí nơi này rất khô ráo. Ở trên vách đá này còn có một đống dây leo đã chết héo. Dây leo cuốn lấy nhau, bao phủ hơn phân nửa bề mặt vách đá xung quanh, phía trên còn có một ít rễ cây hoa tàn lụi, héo rũ. Phương Nguyên nhìn những hoa lá héo úa này, cảm thấy hơi quen mắt. Là tửu nang hoa cổ và phạn đại thảo cổ. Bỗng nhiên, hắn chợt nhớ ra tên cành hoa và dây leo chết héo này. Tửu nang, túi rượu, phạn đại, túi cơm. Hình dạng của cổ có rất nhiều loại. Có loại như khoáng thạch, ví dụ như nguyệt quang cổ có hình dáng như thủy tinh màu lam. Có loại như một loại sâu, ví dụ tửu trùng giống như con tầm vậy. Còn có hình dạng hoa cỏ, chính là tửu nang hoa cổ và phạn đại thảo cổ trước mắt Phương Nguyên. Hai loại cổ này đều là loại cổ nhất chuyển thiên nhiên, chỉ cần rót chân nguyên là nó có thể sinh trưởng. Sau khi lớn lên, trong nhụy hoa sẽ tiết ra rượu mật hoa, trong túi cây sẽ sinh ra hạt cơm thơm ngào ngạt. Phương Nguyên di chuyển ánh mắt theo bộ rễ dây leo, quả nhiên phát hiện ở góc tường có một túi cây chết héo phồng lên. Tửu trùng sống trong đám cây chết héo này. Đang ngủ khò khò, dễ bắt như trở bàn tay. Phương Nguyên đi đến đó, hắn bắt tửu trùng vào trong ngực trước rồi ngồi xổm xuống, đẩy dây leo đã chết khô ra, sau đó phát hiện một bộ xương khô bị bao bọc ở bên trong. Rốt cuộc tìm được ngươi, hoa tửu hành giả. Thấy đến đây, khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Hắn đang muốn đưa tay lột bỏ toàn bộ dây leo khô ra, thì đúng lúc này. Ngươi thử di chuyển xem. Một giọng nói tràn ngập sát khí đột nhiên vang lên từ sau lưng Phương Nguyên. Chương 15, lịch sử do kẻ chiến thắng viết. Tại nơi hang động bí mật này, bỗng vang lên tiếng người khác ở phía sau. Cho dù là Phương Nguyên thì giờ khắc cũng tóc gáy dựng đứng, da đầu tê dại. Mình vậy mà bị theo dõi. Chẳng lẽ mấy ngày nay, mình ra ngoài hết lần này đến lần khác đã khiến cho người hữu tâm chú ý sao? Hay là cửu phụ phái người tới? Thậm chí ở trong đầu hắn còn hiện lên tên cổ sư nhất chuyển trong khách sạn, tên thanh niên gọi là Giang Nha kia. Chỉ trong chốc lát, trong lòng hắn hiện ra vô số ý niệm cùng suy đoán, đồng thời suy tính cực nhanh hướng giải quyết. Phương Nguyên có thể cảm giác được trong câu nói ngắn ngủi này tràn ngập sát khí. Điều này làm cho hắn âm thầm than khổ, bản thân hắn chỉ là nhất chuyển sơ giai, ngay cả bản mệnh cổ cũng không có, với cổ sư mà nói, chiến lực gần như là số không, thế thì đánh như thế nào? Quá yếu, quá yếu. Hắn rít gào trong lòng. Ngươi đã trúng độc cổ độc môn của ta, không có cổ hóa giải ứng đối của ta, 7 ngày sau ngươi nhất định hóa thành vũng máu mà chết. Giọng nói phía sau lại vang lên. Phương Nguyên cắn răng, nét mặt bình tĩnh, hạ giọng nói, ngươi muốn tử trùng. Ta có thể cho ngươi. Hắn từ từ đứng lên, động tác rất chậm chạp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại vang lên tiếng của một người khác. Giọng nói này tràn đầy sợ hãi, thanh âm run rẩy, ta cho ngươi, ta có thể cho ngươi cả, chỉ mong ngươi tha ta một mạng, hoa tửu hành giả đại nhân. Chờ một chút, đây là... Phương Nguyên nhíu mày, xoay người lại. Chỉ thấy trên vách đá trước mặt, quang ảnh biến ảo, một hình ảnh hiện ra giống như là phim trên địa cầu. Một cổ sư hùng dũng đứng trên đỉnh núi, dưới chân của ông ta, một vị cổ sư khác đang phủ phục quỳ xuống. Xung quanh hai vị cổ sư này là hố sâu sụp đổ, đá vỡ vụn, hiển nhiên là vừa trải qua một trận chiến đấu ác liệt. Cách đó không xa, còn có một đám lão già đứng ngoài quan sát. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều có vẻ sợ hãi kinh hoàng. Vị cổ sư thắng lợi ở giữa sân ngửa đầu cười to, ha ha ha, cổ nguyệt anh hùng, uổng cho ngươi tuổi còn trẻ mà đã có tu vi ngũ chuyển. Vốn còn nghĩ ngươi cũng là một người đáng nể, không ngờ lại quá quắt như thế này. Hừ. Cổ sư đang cười to này có đôi mắt dài nhỏ, ông ta mặc một bộ trường bào màu nhạt, tay áo rộng chập chờn theo cơn gió, và cổ áo mở rộng để lộ ra cơ ngực trắng chắc như bạch ngọc. Khiến người khác chú ý nhất chính là cái đầu trọc của ông ta, một cái đầu bóng loáng phát sáng, không có một sợi tóc. Hoa tửu hành giả. Phương Nguyên đã nhận ra thân phận vị cổ sư này. So với hoa tửu đại nhân, vãn bối có là gì? Vãn bối đúng là đầu óc mê muội, lại có mắt như mù, mạo phạm hoa tửu đại nhân. Hoa tửu đại nhân, xin người nể tình tộc ta hết lòng chiêu đãi trước đây, tha ta một mạng. Cổ sư quỳ trên mặt đất run rẩy. Mồ hôi lạnh ứa ra, nước mắt rơi rơi cầu xin tha thứ. Phương Nguyên nheo mắt nhìn kỹ lại thì phát hiện cổ sư này mặc phục sức tộc trưởng của bộ tộc Cổ Nguyệt, nhìn tướng mạo bên ngoài, rõ ràng chính là tộc trưởng đời thứ tư. Còn những lão già đứng xem xung quanh hẳn là gia lão đại diện trong tộc năm ấy. Ha ha, hết lòng chiêu đãi. Ngươi nói mà cũng không biết xấu hổ. Ta vốn có thành tâm thành ý buôn bán với ngươi. Dùng nguyên thạch mua hoa nguyệt lan của tộc ngươi, giá cả cực kỳ hợp lý. Là ngươi bụng dạ khó lường, giả vờ nghênh tiếp rồi lừa ta ngồi vào tiệc, muốn hạ độc cổ trong rượu. Các ngươi cũng quá coi thường ta, ta lang bạc thiên hạ, lấy tên là hoa tửu, làm sao có thể trúng độc này. Hoa tửu hành giả chỉ tay vào tộc trưởng đời thứ tư đang quỳ trên mặt đất, không ngừng cười nhạo, hợp tác vui vẻ, tất nhiên không có trận này. Kết quả lại muốn mượn đầu ta mua danh chuộc tiếng. Ngươi là tự làm bậy không thể sống. Đại nhân, xin tha mạng chó của ta. Tộc trưởng đời thứ tư kinh hoàng kêu gào. Dùng đầu gối mà đi, nhanh chóng đến dưới chân của hoa tửu hành giả, ôm lấy bắp đùi của ông ta. Đại nhân, tộc ta có linh tuyền sản xuất nguyên thạch, hang động dưới đất trồng rất nhiều hoa nguyệt lan. Tiểu nhân nguyện ý ăn nô lệ cổ của đại nhân, trở thành nô tài của đại nhân, sống hay chết chỉ trong một ý niệm của đại nhân. Cả đời bán mạng cho đại nhân. Phương Nguyên chỉ xem mà không nói gì, nhưng sắc mặt mấy vị gia lão trong hình ảnh kia lại biến đổi không ngừng. Hoa tửu hành giả nheo hai mắt, lửa giận của ông ta đã nguôi ngoai, đôi mắt chớp nháy ánh sáng, hừ, nô lệ cổ vô cùng quý giá. Là cổ trùng ngũ chuyển, ngươi nghĩ rằng ta sẽ có sao? Nhưng mà trong người ngươi có độc cổ độc môn của ta, chỉ mình ta có thể giải độc, cũng không sợ ngươi phản kháng. Đã như vậy, tộc ngươi mỗi tuần cung cấp cho ta 30 cân cánh hoa nguyệt lan, đồng thời còn có 3.000 nguyên thạch. Cách mỗi một đoạn thời gian ta sẽ tới lấy hàng, đồng thời giải độc một lần cho ngươi, giữ lại mạng chó của ngươi. Tạ đại nhân ơn không giết, tạ đại nhân ơn không giết. Tộc trưởng đời thứ tư vừa kêu to vừa dập đầu liên tục, cái trán đập vào trên núi đá chảy máu không ngừng. Hừ, không cần dập đầu nữa. Lão tử chán ghét nhất loại tiểu nhân khúng núng như ngươi. Thiên tài cổ nguyệt cái gì, cường giả ngũ chuyển cái gì, có tiếng mà không có miếng. Ngươi phụng dưỡng ta cho tốt, đây cũng là giữ mạng cho ngươi. Ặc. Hoa tử hành giả bỗng nhiên kêu lên một tiếng, vẻ mặt run run hiện lên vẻ kinh hãi. Ông ta một cước đá bay tộc trưởng đời thứ tư, cả người lung lay, kinh hoàng lui nhanh về phía sau vài bước, quát to với tộc trưởng đời thứ tư, sao ngươi lại còn cổ? Tộc trưởng đời thứ tư bị ông ta đá trúng ngực, phun ra một ngụm máu, gã chật vật đứng dậy nhưng gương mặt lại cười vẻ âm mưu được như ý, ha ha. Kẻ trong ma đạo, người người phải giết. Cổ này tên Nguyệt Ảnh, am hiểu nhất là ẩn giấu. Tuy rằng chỉ có tứ chuyển, nhưng nó đã có khả năng hạn chế chân nguyên của Nguyên Hải. Ma đầu, ngươi đánh nhau lịch liệt một lúc lâu với ta, cổ trùng trên người ngươi cũng không còn một con, làm sao có thể khắc chế Nguyệt Ảnh cổ? Ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, trở thành nô bộc của ta, chỉ cần hầu hạ ta vui vẻ thì còn có một con đường sống. Hoa tử hành giả giận tím mặt, rít gào một tiếng, cút con mẹ ngươi đi. Lời còn chưa dứt, thân hình ông ta đã như phóng tới như tia chớp, đánh một quyền vào tim của tộc trưởng đời thứ tư. Tộc trưởng đời thứ tư không ngờ rằng hoa tử hành giả lại có thể tấn công như thế, cho dù Nguyên Hải đã bị uy hiếp cũng không chịu thỏa hiệp. Sức mạnh khổng lồ ép tới, gã lập tức bay ra ngoài, thân hình như cái bao rách nát rơi xuống mặt đất. Phốc! Gã phun ra một ngụm máu lớn, trong máu còn trộn lẫn vô số mảnh vỡ nội tạng. Người điên rồi sao, chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng. Gã trừng mắt nhìn chằm chằm hoa tử hành giả, đôi môi cố sức động đậy. Câu này còn chưa nói xong, hai chân gã liền đạp một cái, nghiêng đầu, đã chết. Tộc trưởng! Người trong ma đạo, bọn chúng quả nhiên đều là kẻ điên. Giết, giết ma đầu kia, báo thù cho tộc trưởng. Trong người hắn có Nguyệt Ảnh cổ, không thể điều động chân nguyên tùy ý, sau một lát ngay cả Nguyên Hải cũng sẽ bị uy hiếp. Các gia lão quan chiến bắt đầu rống giận, ùa lên. Ha ha ha, muốn chết thì tới đi. Hoa tử hành giả ngửa mặt lên trời thét dài, nghênh đón chính diện công kích của các gia lão. Một trận chiến đấu kịch liệt được phát động, hoa tử hành giả nhanh chóng nắm bắt tình cảnh, không lâu sau các gia lão chết cũng có, bị thương cũng có, toàn bộ tê liệt ngã xuống đất. Ông ta đang muốn giết chết các gia lão còn lại thì bỗng nhiên biến sắc. Đưa tay che bụng, chết tiệt. Sau này lại đến trừng trị các ngươi. Hoa tử hành giả hung tợn trừng mắt với mấy vị gia lão rồi bỏ chạy nhanh như chớp vào trong núi rừng, nhảy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Chương 16, thu hết vào túi. Ngươi di chuyển thử xem. Ngươi đã trúng độc cổ độc môn của ta, không có cổ hóa giải ứng đối của ta, 7 ngày sau ngươi nhất định hóa thành vũng máu mà chết. So với hoa tử đại nhân, vãn bối có là gì? Vãn bối đúng là đầu óc mê muội, lại có mắt như mù, mạo phạm hoa tử đại nhân. Hoa tử đại nhân, xin người nể tình tộc ta hết lòng chiêu đãi trước đây, tha ta một mạng. Trên vách đá, hình ảnh lại bắt đầu lặp lại lần thứ hai. Phương Nguyên vẫn lặng lẽ không nói gì, mãi đến khi hình ảnh bắt đầu lặp lại lần thứ ba, hắn mới thở dài xa xăm rồi nói một câu, thì ra là thế. Thủ đoạn lưu giữ hình ảnh và âm thanh trên vách đá này hẳn là do hoa tử hành giả bố trí lưu ảnh tồn thanh cổ. Cổ này không chỉ có thể ghi lại hình ảnh mà còn có thể chiếu lại. Lưu ảnh tồn thanh cổ sống dựa vào việc hút ánh sáng và âm thanh, hang động bí mật trong vách núi này chẳng biết là do đâu, nhưng dù sao vẫn tỏa ra ánh sáng đỏ, hơn nữa khe đá thông ra bên ngoài cũng không ngăn cách tiếng động, Phương Nguyên ở chỗ này vẫn nghe thấy tiếng ầm vang của thác nước nhỏ. Vì vậy lưu ảnh tồn thanh cổ đã sống sót trong hang động bí mật này. Vừa rồi chắc là do Phương Nguyên đẩy dây leo khô ra đã động đến lưu ảnh tồn thanh cổ giấu trong vách đá. Chỉ cần không ngu ngốc, suy đoán sơ sơ cũng biết đoạn hình ảnh này chắc chắn là thật. Năm đó, tộc trưởng đời thứ tư ám toán hoa tử hành giả không thành, sau khi chiến bại lại đánh lén, tuy rằng đẩy lùi hoa tử hành giả nhưng hắn ta cũng vì vậy mà bỏ mình. Đoạn lịch sử này không vẻ vang gì. Mấy gia lão sống sót bèn thừa dịp che đậy bóp méo chân tướng. Bọn họ đảo lộn vai trò của tộc trưởng đời thứ tư và hoa tử hành giả một chút. Hoa tử hành giả trở thành thua trận đánh lén, ma đầu bị đánh gục tại chỗ. Tộc trưởng thứ tư thì trở thành nhân vật anh hùng, quang minh lỗi lạc. Nhưng bản thân câu chuyện này có một sơ hở lớn. Đó chính là Hoa Tử Hành giả rõ ràng đã bị đánh gục tại chỗ, hài cốt cũng phải nằm trong tay bộ tộc Cổ Nguyệt, thế nhưng vì sao còn phát hiện một bộ hài cốt khác chứ? Kiếp trước, chắc hẳn vị cổ sư phát hiện ra nơi đây đã cảm thấy sợ hãi sau khi thấy đoạn hình ảnh này. Mấy vị gia lão sống sót kia đã sớm qua đời, nhưng vì phòng ngừa Hoa Tử Hành giả quay lại, chân tướng này hẳn là được lưu truyền bí mật trong cao tầng gia tộc. Cổ sư kia phát hiện nếu mình độc chiếm di tàn thì có nguy hiểm lớn. Sau này nếu có người phát hiện hắn có dính dấp với Hoa Tử Hành giả thì tất nhiên cao tầng gia tộc phải loại trừ hắn. Cho nên, sau khi cân nhắc lấy hay bỏ, hắn không dám giấu giếm di tàn này mà bẩm báo cao tầng đưa ra quyết định. Biểu hiện như vậy càng chứng minh hắn trung thành với gia tộc. Hoàn cảnh sau này cũng cho thấy hắn đã làm ra một lựa chọn sáng suốt. Nhưng hắn làm vậy cũng không có nghĩa Phương Nguyên phải làm như vậy. Thật vất vả mới tìm được di tàn, vậy phải một mình độc chiếm, tại sao phải chia cho những người khác? Bị phát hiện thì như thế nào? Không liều lĩnh thì tiền lợi ở đâu ra, cổ sư kia thật là nhát gan. Phương Nguyên cười lạnh lùng, không hề quan tâm hình ảnh đang tiếp tục lặp lại trên vách đá nữa mà xoay người lại. Cố sức kéo toàn bộ dây leo đã chết khô ra. Hài cốt Hoa Tử Hành giả cũng bị vạ lây, một bộ hài cốt vốn rất hoàn chỉnh, lúc này lại bị vỡ tan tành thành mấy đoạn. Phương Nguyên không thèm để ý, đã văng một cây xương đùi vướng víu ở bên chân, ngồi xổm xuống một lần nữa, tìm kiếm di tàn. Đầu tiên, hắn phát hiện một túi nguyên thạch, mở ra nhìn, chỉ có 15 khối. Quỷ nghèo. Phương Nguyên chửi một câu, Hoa Tử Hành giả trông có vẻ sáng láng, không ngờ tích góp ít như vậy. Nhưng mà không lâu sau hắn đã nghĩ ra được nguyên nhân, sau khi Hoa Tử Hành giả chiến đấu kịch liệt, lại trúng nguyệt ảnh cổ. Tất nhiên sẽ sử dụng nguyên thạch chữa thương. Có thể còn lại 15 khối đã là không tệ. Sau đó, Phương Nguyên lại phát hiện mấy cái xác cổ đã chết. Phần lớn là cổ loại hoa cỏ, đã hoàn toàn khô héo. Cổ cũng là sinh linh, cũng cần thức ăn nuôi dưỡng, hơn nữa phần lớn cũng rất kén chọn. Cổ loại hoa cỏ yêu cầu thức ăn tuy rằng ít nhưng trong hang động bí mật này ngay cả một tia sáng mặt trời cũng không có. Sau đó, cái gì cũng không có. Đầu tiên Hoa Tử Hành giả tiến hành một trận chiến đấu ác liệt với tộc trưởng đời thứ tư cùng cấp bậc, sau đó lại đối chiến với 10 vị gia lão. Cổ trùng của ông ta cũng đã tiêu hao rất nhiều. Sau khi đến nơi này, ông ta muốn chữa thương, vì vậy thúc giục Tửu Nang Hoa Cổ, cùng với Phạn Đại Thảo Cổ sinh trưởng. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị Nguyệt Ảnh Cổ hại chết. Trải qua thời gian 300 năm, cổ còn lại trên người ông ta cũng đều chết hết. Cổ còn lại duy nhất cũng chỉ có lưu ảnh tồn thanh cổ trên vách đá cùng với tử trùng. Con tử trùng này chắc là sống sót gian khổ dựa vào Tửu Nang Hoa Cổ. Thế nhưng Tửu Nang Hoa Cổ từng cây chết héo, nó cũng mất nguồn thức ăn. Điều này thúc đẩy nó phải ra ngoài tìm kiếm Tửu Nang Hoa Mọc Hoang. Sau đó, vào đêm nay, nó bị hương rượu thơm lừng của rượu thanh trúc hấp dẫn, đi đến trước mặt của Phương Nguyên. Lưu ảnh tồn thanh cổ chỉ có thể ghi lại một lần, thuộc về loại hình cổ trùng tiêu hao. Xem ra tử trùng mới là thu hoạch lớn nhất của chuyến này, thảo nào vị cổ sư kia muốn bẩm báo gia tộc. Xem ra là vì lợi ích quá nhỏ, không đáng bất chấp mạo hiểm lớn như vậy. Phương Nguyên bất chợt hiểu ra. Trong trí nhớ, vị cổ sư kia đã là tam chuyển, mà tử trùng chẳng qua là cổ trùng nhất chuyển mà thôi. Đối với Phương Nguyên thì khá quý giá, nhưng đối với vị cổ sư kia thì lại là có cũng được. Không có cũng chẳng sao. Nhưng tất nhiên là cổ sư kia bẩm báo rồi, gia tộc cũng khen thưởng không nhỏ. Ta có nên bẩm báo gia tộc hay không? Phương Nguyên suy nghĩ một chút liền chặt đứt cái ý niệm này. Di tàn của Hoa Tử Hành giả dường như chỉ có tử trùng và nguyên thạch, nhưng thực ra không phải vậy. Thứ thật sự có giá trị là vách núi giấu lưu ảnh tồn thanh cổ. Hoặc phải nói là hình ảnh không ngừng chiếu đi chiếu lại trên vách đá. Hình ảnh này hoàn toàn có thể bán cho sơn trại khác. Hắn tin rằng cao tầng hai nhà sơn trại khác trên Thanh Mao Sơn nhất định cảm thấy rất hứng thú với loại bằng chứng xác thực. Đã kích tín niệm gia tộc này. Bọn họ ra giá tất nhiên sẽ càng nhiều hơn so với phần thưởng của gia tộc. Cái gì? Ngươi nói vinh dự gia tộc và lòng trung thành. Thật xin lỗi, Phương Nguyên không có chút nào. Hơn nữa đoạn hình ảnh này cũng không phải bạo lực xét nhà diệt tộc gì, không tạo được tổn hại thực chất bao nhiêu. Mà gia tộc lạnh lùng cũng sẽ không coi trọng Phương Nguyên, hắn cần tự mình nỗ lực, mở rộng tư nguyên tu hành, ở giai đoạn tiền kỳ tu hành hắn càng cần phải dựa hơi khắp nơi. Trông cậy vào gia tộc. Ha ha. Phương Nguyên cười khẩy trong lòng, làm sao có thể ngây thơ giống như kiếp trước nữa đây? Đừng hy vọng vào bất cứ kẻ nào, mọi thứ trên thế gian này đều phải dựa vào bản thân. Sau khi xác định đã lục soát sạch sẽ hang động bí mật này, Phương Nguyên trở về theo đường cũ. Chống lại áp lực nước, chen ra ngoài tảng đá lớn, hắn lại quay lại bên ngoài núi. Ngoảnh đầu nhìn tảng đá này, Phương Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến ký ức kiếp trước nói rằng phát hiện hài cốt trong hang động dưới mặt đất. Nhưng nơi này là trong lòng đất sao? Rõ ràng là bên trong vách núi. Chẳng trách mình gặp trở ngại lớn như vậy, liên tục 7 ngày cũng không tìm được. Xem ra ở kiếp trước, sau khi phát hiện chỗ này, gia tộc nhất định là phá hủy vách đá chiếu hình ảnh trước, sau đó phát tán tin tức thật giả trộn lẫn, lừa gạt tộc nhân. Đêm nay hắn có thể phát hiện nơi này, cũng là một phần vận may, một phần là nhiều yếu tố thuận lợi cộng gộp lại, nhưng nhân tố lớn nhất có lẽ là rượu thanh trúc. Mùi rượu này thực sự là ngào ngạt, có thể nói là đệ nhất núi Thanh Mao. Có lẽ ở kiếp trước, vị cổ sư thất tình kia đã uống rượu này cũng không chừng. Nhưng mà những điều này không còn quan trọng nữa, di tàn hoa tửu hành giả đã bị Phương Nguyên đào móc gần như không còn gì. Tuy rằng kết quả chỉ là tạm chấp nhận được. Nhưng như vậy cũng hợp tình hợp lý. Quan trọng nhất là tửu trùng, mục tiêu ban đầu của Phương Nguyên, đã tới tay, đồng thời thứ hắn cần nhất là nguyên thạch cũng có. Kế tiếp thì tập trung tinh thần, vùi đầu luyện hóa cổ trùng trong khách sạn. Chỉ cần có bản mệnh cổ là có thể trở về học đường, có tư cách ở túc xá học viên, cũng có thể mượn nguồn tư nguyên tu hành của gia tộc. Khách sạn này ở một hai lần thì cũng được, nhưng ở lâu thì tiêu tốn quá lớn. Phương Nguyên suy tính, chân không ngừng bước, chạy về sơn trại. Hắn vốn còn thừa 2 khối nguyên thạch, lại mới có được 15 khối. Tổng cộng là 17 khối. Thế nhưng đối với một cổ sư mà nói, chút nguyên thạch ấy có là gì? Chương 17, sơ luyện tửu trùng. Lấy tư chất loại bính của ta, nguyên hải chỉ có thể tồn trữ tối đa 4:4. Tốc độ cổ trùng loại bỏ chân nguyên còn nhanh hơn tốc độ ta tự mình khôi phục chân nguyên rất nhiều. Ta muốn luyện hóa cổ trùng thì nhất định phải nhờ vào ngoại lực, nói cách khác là phải tiêu hao nguyên thạch. Ý chí của cổ trùng càng yếu, sức chống cự càng nhỏ, ta luyện hóa lại càng dễ dàng. Nhưng phàm là sinh linh thì luôn có ý chí cầu sinh. Ta muốn luyện hóa nguyệt quan cổ cần ít nhất là 5 khối nguyên thạch, nhiều nhất là 8 khối. Dựa vào kinh nghiệm tu hành phong phú, Phương Nguyên tính ra tổng số lượng nguyên thạch bản thân sắp sửa tiêu hao. Hiện tại luyện hóa tửu trùng cần ít nhất 11 khối, nhiều nhất cần 16 khối. Tửu trùng tuy rằng cũng là cổ trùng nhất chuyển giống như nguyệt quan cổ, nhưng tất nhiên nó quý hiếm hơn, độ khó luyện hóa cũng gia tăng. Nói cách khác, tuy rằng hiện tại Phương Nguyên có 17 khối nguyên thạch, nhưng chỉ cần luyện hóa một mình tửu trùng thì hắn cũng chỉ còn lại nhiều nhất là 6 khối, ít nhất cũng chỉ có 1 khối. Trong bầu trời đêm, vầng trăng non tỏa ra ánh sáng trong trẻo. Ánh trăng như bàn tay mềm mại của tiên nữ, nhẹ nhàng vỗ về cổ nguyệt sơn trại, những căn nhà trúc ở dọc đường như những mảnh ngọc nằm cạnh nhau. Gió đêm nhẹ thổi. Phương Nguyên đi dưới ánh trăng, trở lại khách sạn. Cửa khách sạn đã đóng. Phương Nguyên thùng thùng gõ lên cánh cửa. Nghe rồi. Nghe rồi. Ai đó, trễ như vậy còn đến gõ cửa. Tiểu nhị khách sạn cầu nhàu mở cửa, đôi mắt nhập nhèm. Thế nhưng khi thấy Phương Nguyên, vẻ mặt bất mãn cùng lười biếng lập tức thay đổi, hắn cúi người, tươi cười nịnh hót, là công tử à, tiểu nhân thật là may mắn mới có thể mở cửa cho công tử. Phương Nguyên gật đầu, nét mặt lạnh lùng đi vào khách sạn. Nhưng vẻ mặt này càng khiến tiểu nhị cười đến hèn mọn, hắn chủ động hỏi, công tử có đói bụng không? Có muốn tiểu nhân bảo đầu bếp làm cho ngài ít thức ăn nhẹ làm bữa khuya? Không cần. Phương Nguyên lắc đầu, chỉ dặn dò, ngươi chuẩn bị cho ta ít nước nóng, ta muốn rửa mặt. Dạ. Tiểu nhị vội vàng gật đầu, công tử về phòng trước, tiểu nhân đảm bảo nước nóng sẽ được đưa đến ngay lập tức. Phương Nguyên ừ một tiếng, bước lên thang lầu, đi về tầng 2. Tiểu nhị nhìn bóng lưng Phương Nguyên, đôi mắt chớp sáng dưới ngọn đèn hiện rõ vẻ hâm mộ. Đây là cổ sư ư, nếu như ta cũng có tư chất tu hành thì tốt biết bao. Tiểu nhị siết nắm tay, thở dài một hơi. Lời này bay vào trong tai Phương Nguyên. Hắn không khỏi thầm buồn cười trong lòng. Cổ sư có thể có sức mạnh hơn hẳn phàm nhân, trở thành người có địa vị cao, thế nhưng bọn họ cũng trả giá rất lớn, ngang bằng những gì đạt được. Nan đề đầu tiên chính là tài lực. Cổ sư tu hành cần nguyên thạch, chiến đấu cần nguyên thạch, luyện cổ cần nguyên thạch, giao dịch cần nguyên thạch. Không có nguyên thạch, làm sao có thể tu hành? Tiểu nhị phàm nhân trong khách sạn, bản thân chỉ là người đứng ngoài cuộc nên không thể biết được sự khốn cùng này. Giống như chạng vạng ngày hôm nay, cổ sư trẻ tuổi tên Giang Nha nọ, lúc quẳng vào rượu đã trút giận lên các thợ săn, bản thân ta còn tiếc nguyên thạch để uống rượu thanh trúc. Các ngươi, đám thợ săn phàm nhân hèn mọn này lại có dư tiền như vậy. Chỉ cần những lời này thì có thể nói rõ hoàn cảnh tu hành của cổ sư. Năng lực của cổ sư mạnh mẽ, kiếm được nhiều hơn so với người phàm, thế nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Mỗi một khối nguyên thạch đều phải tính toán chi ly. Nhất là tiểu cổ sư bậc thấp lại càng phải như vậy. Đừng nhìn vẻ ngoài hào nhoáng của một số cổ sư, thực ra cuộc sống bên trong rất túng quẫn. Hơn nữa, cảnh giới cổ sư càng nâng cao, nhu cầu tư nguyên của bọn họ cũng càng nhiều thêm. Không có chỗ dựa, cổ sư tu hành gian nan. Phương Nguyên nghĩ về kiếp trước. Càng nhận thức sâu sắc điều này. Hắn trở lại phòng, vừa đốt đèn xong, tiểu nhị khách sạn đã bưng lên một chậu nước nóng. Tất nhiên còn có khăn lau, đồ rửa mặt vân vân. Phương Nguyên cho tiểu nhị lui ra, đóng cửa cài then, sau khi rửa mặt qua một lần liền lên giường. Tuy rằng cơ thể có hơi mệt mỏi nhưng trong lòng hắn vẫn rất phấn khởi, cuối cùng cũng có được tử trùng. Tử trùng còn có giá trị hơn nguyệt quan cổ, từ một ý nghĩa nào đó, nó là loại cổ có thể nâng cao tư chất cổ sư. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, lấy tử trùng ra. Tử trùng còn đang ngủ khò khò. Hình thể của nó lớn hơn nguyệt quan cổ một chút. Trắng nõn trắng nà, giống như một con tầm con. Dưới ngọn đèn chiếu rọi, thân mình của nó bao phủ một cuồng sáng nhàn nhạt, giống như hạt trân châu sáng bóng, còn hai mắt như hai hạt vừng đen gắn lên cái đầu trắng mập, dáng vẻ ngây thơ khả ái. Cầm nó trong tay cũng không nặng, trọng lượng khoảng chừng nửa quả trứng gà. Ngửi ngửi một chút, trên người nó còn tỏa ra hơi rượu. Hương rượu này không phải mùi thơm của rượu thanh trúc mà là mùi hương bản thân tử trùng tỏa ra. Hương vị trong trẻo nhàn nhạt, như có như không. Cánh mũi Phương Nguyên động đậy, hít hương rượu này vào trong cơ thể. Hương rượu đi xuống bên dưới. Vậy mà có thể tiến nhập vào không khiếu, đi vào trong nguyên hải. Nguyên hải nổi sóng, không bao lâu sau đã dung nạp hơi rượu này. Một sợi chân nguyên cực kỳ tinh thuần cũng sinh ra từ đó. Những chân nguyên khác đều là màu xanh lục, lấp lánh ánh đồng. Thế nhưng sợi chân nguyên này lại có màu xanh biếc, cô đọng hơn chân nguyên ban đầu. Đây là chân nguyên của cổ sư nhất chuyển trung giai mới có thể có. Nhận ra sợi chân nguyên thanh đồng màu xanh biếc này, Phương Nguyên cười thỏa mãn, tu vi của ta bây giờ chỉ là nhất chuyển sơ giai, nhưng có tử trùng cô đọng, sau khi chân nguyên được chiết xuất sẽ thành chân nguyên nhất chuyển trung giai. Tác dụng của điều này không nói hết trong vài lời. Nhưng không lâu sau, hắn đã bình tĩnh lại, nhưng mà bây giờ ta còn chưa chính thức nắm giữ tử trùng, chỉ khi hoàn toàn luyện hóa tử trùng trở thành bản mệnh cổ, ta mới có thể tự do thao túng nó, sau đó dùng hiệu suất lớn nhất tinh luyện chân nguyên của ta. Suy nghĩ đến đó, hắn không chậm trễ nữa, điều động một dòng thanh đồng chân nguyên trong nguyên hải. Chân nguyên vây chặt lấy tử trùng, mang nó trôi nổi ở trước mặt Phương Nguyên, bắt đầu xâm lấn thân thể của nó. Tử trùng nhận ra được nguy cơ sống còn, lập tức thức tỉnh. Nó bắt đầu giãy giụa dữ dội. Huy động sức mạnh xua đuổi chân nguyên của Phương Nguyên. Tử trùng này có sức chống cự thật mạnh. Vẻ mặt Phương Nguyên nghiêm túc hơn, hắn cảm nhận được tốc độ tiêu hao chân nguyên còn phải gấp đôi nguyệt quan cổ. Mặc kệ như thế nào, ta đã quyết định luyện hóa tử trùng rồi. Đôi mắt hiện lên vẻ kiên định, hắn tiếp tục điều động chân nguyên quấn quanh tử trùng. Trong phòng khách sạn, nến lẳng lặng cháy, chiếu sáng khu vực giữa phòng, còn ở góc tường xa xa là một vùng mờ tối. Ánh nến chiếu lên gương mặt Phương Nguyên, còn hắn thì đã nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần đối phó tử trùng. Chân nguyên màu đồng xanh liên tục tỏa ra từ trên người Phương Nguyên như một làn sương mù, sau đó tập hợp vào một chỗ, vây chặt tử trùng. Tử trùng trôi lơ lửng trên không trung, cách gương mặt Phương Nguyên không đến một thước. Nó cố sức giãy giụa trong vòng vây của thanh đồng chân nguyên. Một thước bằng một phần ba mét, thời gian lặng lẽ trôi qua. Sáp nến càng đốt càng thấp, ánh nến cũng càng ngày càng tối. Vầng trăng non ngoài sông cửa đã dần dần lặn xuống, sau đó một ngày mới bắt đầu. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào trong phòng, giống như khảm lên cửa sổ một đường viền ánh sáng. Phương Nguyên mở mắt, nhìn tử trùng trước mặt. Thân thể trắng trắng của tử trùng đã có màu xanh lục. Đây là thành quả mà Phương Nguyên phải nỗ lực suốt nửa buổi tối mới đạt được. Thế nhưng, rõ ràng là một chút thể tích màu xanh lục ấy còn chưa đầy 100% thân thể tử trùng. Sắc mặt Phương Nguyên đầy vẻ nghiêm trọng, ý chí của tử trùng này quá ngoan cường, sức chống cự vô cùng mạnh mẽ, tưởng chừng như vượt qua cấp độ của cổ trùng nhất chuyển. Cổ trùng này rất có khả năng chính là bản mệnh cổ của hoa tử hành giả. Hoa tử hành giả là cường giả ngũ chuyển. Tử trùng này vốn cũng là ngũ chuyển, thế nhưng mấy năm nay nó không có đủ thức ăn, bữa đói bữa no, cấp bậc cũng giảm xuống. Đến nay nó chỉ còn ở cấp độ nhất chuyển nhưng ý chí lại ngoan cường như bàn thạch. Phương Nguyên đoán trúng chân tướng. Bản thân tử trùng này là bản mệnh cổ của hoa tử hành giả, ý chí lúc ban đầu đã bị hoa tử hành giả tẩy luyện đến gần như không còn. Nó đi theo hoa tử hành giả từ Nam đến Bắc, liên tục chiến đấu ở các chiến trường, tung hoành giang hồ. Sau khi hoa tử hành giả chết, ý chí cường giả của ông ta lại tồn tại trong tử trùng. Hiện giờ Phương Nguyên luyện hóa tử trùng cũng giống như so đấu với ý chí của hoa tử hành giả. Việc này khó hơn nhiều so với luyện hóa cổ trùng thiên nhiên. Ý chí của một người cao hơn so với cổ trùng thiên nhiên, người đang trên bờ sống chết lại càng có thể bộc phát sức mạnh mà ngay cả mình cũng không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, hoa tử hành giả là cường giả ma đạo, độc lai độc vãng, tung hoành giang hồ. Ý chí của ông ta còn ngoan cường hơn so với cường giả chính đạo đồng cấp. Muốn luyện hóa tử trùng này trong vòng một tháng đã là không thể nào. Trừ phi là có cường giả vận dụng khí tức cổ trùng nhị chuyển tam chuyển dọa con tử trùng này, áp chế ý chí trong cơ thể nó đến mức độ thấp nhất. Dưới sự trợ giúp như vậy, ta có thể làm ít công to. Nghĩ tới đây, Phương Nguyên không khỏi thở dài một tiếng. Cha mẹ hắn đã qua đời, cửu phụ cửu mẫu tính kế hắn. Bản thân lại không có chỗ dựa vững chắc, tìm viện trợ từ bên ngoài ở đâu đây? Nếu như có tư chất loại giáp thì còn được, nhưng bây giờ tư chất của hắn chỉ là loại bính, tất cả tộc nhân đều không coi trọng hắn, ai mà nguyện ý hao tốn nhiều sức lực như vậy trợ giúp hắn? Quan trọng hơn là sự tồn tại của tử trùng không thể bại lộ. Cổ Nguyệt Sơn Trại không có loại cổ tử trùng này, Phương Nguyên không thể giải thích được lai lịch tử trùng. Nếu như lộ ra, vô cùng có khả năng bị cao tầng phát hiện, do đó liên hệ đến hoa tử hành giả. Hai việc này quá dễ dàng liên tưởng đến nhau. Tính ra 17 khối còn chưa đủ đâu, ít nhất phải 30 khối nguyên thạch. Thực là phiền phức, nhưng dù khó khăn thế nào, ta cũng phải luyện hóa tử trùng này. Ý chí Phương Nguyên như sắt, hắn đã quyết tâm nhất định phải luyện hóa tử trùng. Bản mệnh cổ quá quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến phương hướng tu hành sau này của cổ sư. Tử trùng tuy không phải là lựa chọn bản mệnh cổ lý tưởng nhất trên đời, thế nhưng tốt hơn nguyệt quan cổ. Cũng là cấp bậc tốt nhất mà Phương Nguyên có khả năng đạt được trong tình hình trước mắt. Rột, rột. Lúc này, bụng Phương Nguyên kêu lên kháng nghị. Cả đêm không ngủ, lại toàn lực luyện hóa tử trùng, tất nhiên là hắn đã đói bụng. Vẫn là lấp đầy bụng trước, sau đó lại nghĩ xem làm sao tích góp nguyên thạch. Phương Nguyên sờ sờ bụng, đi xuống lầu. Đến tầng 1, hắn lựa một cốc ngồi xuống, chọn vài món ăn sáng. Vừa mới bắt đầu ăn, đệ đệ cổ Nguyệt Phương Chính lại xuất hiện. Ca ca, tại sao huynh ở khách sạn, tại sao buổi tối không quay về ngủ? Hắn rất không nể mặt, giọng nói ẩn chứa ý chất vấn. Chương 18, để chuyện xưa tan biến như làn khói. Đối mặt với chất vấn của đệ đệ, Phương Nguyên không nói gì, vẫn ăn sáng như trước. Hắn hiểu rõ tính cách của đệ đệ, Phương Chính thiếu kiên nhẫn. Quả nhiên sau một khắc, thấy ca ca nhìn cũng không thèm nhìn mình một cái, giống như coi mình như không khí, Phương Chính liền kêu lên, giọng nói mang theo sự bất mãn, ca ca, huynh làm gì với Trầm Thúy? Từ hôm qua, sau khi nàng đi ra từ trong phòng huynh thì khóc lóc một trận, ta an ủi nàng, nàng khóc càng nhiều. Phương Nguyên dương mắt nhìn đệ đệ, mặt không đổi sắc. Phương Chính thì cau mày, nhìn chằm chằm ca ca. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Bầu không khí càng ngày càng căng thẳng. Thế nhưng, Phương Nguyên chỉ là nhìn hắn một cái rồi cúi đầu, tiếp tục ăn. Đệ đệ Phương Chính ngay lập tức thở khì khì. Loại thái độ này của Phương Nguyên quả thực là trắng trợn khinh thường hắn. Dưới cơn xấu hổ, hắn vỗ bàn một cái, rống to, Cổ Nguyệt Phương Nguyên, làm sao ngươi có thể như vậy? Người ta là một tiểu nha đầu, hầu hạ ngươi nhiều năm ra sao, dịu dàng săn sóc ngươi ra sao, ta đều thấy hết vào mắt. Phải, ta biết ngươi rất hụt hẫng, cũng có thể hiểu được sự chán nản của ngươi. Ngươi chỉ có tư chất loại bính thôi. Nhưng ngươi cũng không thể vì cảnh ngộ của mình mà đi giận cá chém thớt với người khác. Vậy là không công bằng với nàng. Hắn còn chưa nói hết, Phương Nguyên đã đứng dậy, giơ tay nhanh như chớp. Bóp. Một tiếng giòn vang, Phương Nguyên cho hắn một cái tát giòn giả. Phương Chính che má phải, rút lui hai bước, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đồ hỗn láo, ngươi đang dùng giọng điệu gì để nói với ca ca mình? Trầm Thúy chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, ngươi vì một đứa con gái như thế mà quên ta là anh ngươi sao? Phương Nguyên gằn giọng răng dậy. Lúc này, Phương Chính mới kịp phản ứng, đau đớn trên mặt truyền đến như từng cơn sóng. Hắn trợn tròn cặp mắt, thở hổn hển, khó có thể tin nói, ca, huynh đánh ta. Từ nhỏ đến lớn huynh chưa từng đánh ta. Phải, là ta được đo ra tư chất loại giáp mà huynh chỉ là loại bính. Thế nhưng huynh cũng không thể trách ta, đây đều là trời cao sắp đặt. Bóp. Phương Chính còn chưa nói xong, Phương Nguyên đã đổi tay, lại là một cái tát đánh tới. Hai tay Phương Chính che hai bên gò má, hắn bối rối. Ngây thơ ngu xuẩn, ngươi còn nhớ cái gì? Từ nhỏ đến lớn, ta chăm sóc ngươi như thế nào? Thời điểm cha mẹ mới vừa qua đời, chúng ta sống trong gian khổ, năm mới đến, cậu mợ chỉ cho chúng ta một bộ đồ mới. Tự ta mặc sao? Ta cho ai mặc? Khi còn bé ngươi thích ăn cháo mứt hoa quả, mỗi ngày ta đều dặn phòng bếp làm thêm một chén cho ngươi. Ngươi bị người ngoài bắt nạt, là ai mang theo ngươi đòi về? Còn có đủ thứ chuyện khác nhưng ta cũng không nói nhiều. Sao, bây giờ ngươi vì một tỳ nữ mà nói chuyện với ta như vậy, đến chất vấn ta? Phương Chính đỏ mặt, bờ môi run rẩy, vừa xấu hổ vừa giận dữ, lại không nói ra được một câu phản bác nào. Vì Phương Nguyên nói đều là sự thật. Được thôi. Phương Nguyên liên tục cười khẩy, nếu ngay cả cha mẹ ruột mà ngươi cũng vứt bỏ, còn nhận người khác làm cha mẹ. Thì ca ca như ta đây là cái thá gì? Ca, sao huynh có thể nói như vậy? Huynh cũng biết từ nhỏ ta đã rất khát vọng sự ấm áp của gia đình, ta. Phương Chính vội vàng giải thích. Phương Nguyên khoát tay, ngăn hắn nói tiếp, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là đệ đệ của ta, ta cũng không còn là ca ca của ngươi. Ca. Phương Chính kinh hãi, mở miệng muốn nói. Lúc này, Phương Nguyên lại nói, không phải ngươi thích Trầm Thúy sao? Ngươi yên tâm, ta không làm gì với nàng ta vẫn là xử nữ, hoàng hoa khuê nữ. Ngươi cho ta 6 khối nguyên thạch, ta chuyển nàng ta cho ngươi, từ nay về sau nàng ta sẽ là tỳ nữ thiếp thân của ngươi. Ca, sao huynh? Đột nhiên bị nói toạc ra tâm tư, Phương Chính hoảng loạn một hồi, có phần bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng xác định chuyện hắn lo lắng nhất cũng không trở thành sự thật. Một đêm trước đây không lâu, Trầm Thúy tự mình hầu hạ hắn tắm. Mặc dù không có phát sinh chuyện thực chất gì đó, thế nhưng Phương Chính vĩnh viễn cũng không quên được một đêm nhu hòa kia. Mỗi lần nghĩ đến Trầm Thúy, nhớ tới đôi tay khéo léo, bờ môi đỏ mọng mềm mại của nàng, lòng hắn đều rung động. Tình cảm thanh xuân, thứ mà đã sớm gieo vào lòng ngực thiếu niên, cũng đã nảy mầm phát triển. Cho nên, chập tối ngày hôm qua, khi hắn biết được tình trạng khác thường của Trầm Thúy, hắn liền tức giận. Hắn lập tức vứt bỏ chuyện luyện hóa nguyệt quan cổ, đi tìm Phương Nguyên khắp sơn trại, muốn đòi một lời giải thích. Thấy Phương Chính không trả lời, Phương Nguyên nhíu mày, tình cảm nam nữ là chuyện thường tình, ngươi thẳng thắn chút đi, tránh tránh né né thì còn ra cái gì? Đương nhiên, nếu ngươi không muốn đổi, vậy thì quên đi. Phương Chính lập tức gấp gáp, đổi, sao lại không đổi? Nhưng nguyên thạch của ta không đủ 6 khối. Vừa nói, hắn vừa móc túi tiền ra, mặt đỏ bừng. Phương Nguyên nhận lấy cái túi. Thấy bên trong có 6 khối, nhưng mà 1 khối trong đó nhỏ hơn quá một nửa so với nguyên thạch hoàn chỉnh. Hắn liền biết, đó là do Phương Chính hấp thu chân nguyên trong nguyên thạch để nhanh chóng luyện hóa nguyệt quan cổ. Chân nguyên thiên nhiên bị rút ra càng nhiều, thể tích nguyên thạch càng nhỏ, trọng lượng cũng càng nhẹ. Tuy rằng chỉ có 5 khối rưỡi, thế nhưng Phương Nguyên cũng biết đây đã là tất cả nguyên thạch trong tay Phương Chính rồi. Bản thân hắn cũng không có để dành gì, 6 khối nguyên thạch này còn không phải trước kia của cậu mợ cho hắn sao? Ta nhận nguyên thạch rồi, ngươi có thể đi. Phương Nguyên tỏ vẻ lạnh nhạt, nhét cái túi vào trong ngực. Ca ca. Phương Chính còn muốn lên tiếng. Phương Nguyên hơi nhướng mày, ung dung nói, nhân lúc ta còn chưa đổi ý, người tốt nhất nên biến mất trước mắt ta. Phương Chính lại gấp gáp lên, hắn cắn răng, cuối cùng cũng quay đầu đi. Bước ra khỏi cửa khách sạn, hắn vô thức che ngực, cảm thấy chột dạ. Linh cảm nói cho hắn biết, dường như vào thời khắc này, hắn đã mất đi một thứ rất quan trọng. Nhưng rất nhanh, trái tim hắn đã nóng lên, hắn nghĩ tới Trầm Thúy cùng với buổi tối đầy mê say kia. Cuối cùng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận có được ngươi. Thúy Thúy. Hắn cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi tầm mắt Phương Nguyên. Phương Nguyên không biểu lộ chút cảm xúc nào, hắn đứng một lúc lâu rồi mới từ từ ngồi xuống. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua song cửa, chiếu vào trên gương mặt thờ ơ của hắn càng làm người ta thấy lạnh lẽo. Phòng ăn khách sạn có hơi vắng vẻ. Người đi trên đường ngày một nhiều, tiếng ồn ào náo nhiệt vang đến càng làm nơi đây có vẻ vắng lạnh. Bữa sáng đã nguội, tiểu nhị ân cần đến hỏi có cần phải hâm nóng lại một lần nữa hay không. Phương Nguyên giống như không nghe thấy, ánh mắt của hắn như khói mây biến ảo bất định. Tự như đang nhớ lại cái gì. Tiểu nhị chờ một hồi lại thấy Phương Nguyên ngẩn người, từ đầu đến cuối cũng không trả lời, đành phải sờ sờ cái mũi, hậm hực rời đi. Sau một lát, ánh mắt Phương Nguyên sực tỉnh. Hồi ức trong lòng như sương khói, dần dần tan đi. Hắn trở về thế giới hiện thực. Ánh nắng đã chiếu vào hơn một nửa bàn ăn, thức ăn đã không còn hơi nóng, tiếng ồn ào náo nhiệt của đoàn người đi trên phố vang vào tai hắn. Cách một lớp quần áo, hắn đưa tay sờ sờ 5 khối rưỡi nguyên thạch trong lồng ngực, khóe miệng cười cười có phần cay đắng dễu cợt. Nhưng ý cười vừa hiện đã biến mất. Tiểu nhị, đem cơm canh hâm lại. Phương Nguyên nhìn thoáng thức ăn, nhàn nhạt mở miệng, cất tiếng nói. Giờ phút này, đôi mắt hắn vô cùng lạnh nhạt. Cái gì? Anh ngươi nói như vậy. Trong phòng khách, cửu phụ cau mày, giọng nói lạnh lẽo. Cửu mẫu thì ngồi một bên, nhìn dấu tay đỏ tươi trên gò má Phương Chính, không nói gì. Đúng vậy, lúc con gặp được ca ca, hắn đang ăn sáng ở khách sạn, toàn bộ chuyện này chính là như vậy. Phương Chính kính cẩn đáp. Đầu mày của cửu phụ càng thêm cau lại thành một chữ xuyên. Sau thời gian vài hơi thở, ông ta thở dài thường thượt, dùng giọng điệu nghiêm túc nói, Phương Chính. Con của ta, ngươi phải nhớ kỹ, tỳ nữ Trầm Thúy không phải là tài sản riêng của Phương Nguyên, mà là chúng ta phân cho hắn, làm sao hắn có thể buôn bán đây? Hơn nữa nếu ngươi muốn, ngươi nên sớm nói rõ với chúng ta sẽ đưa nàng cho ngươi. Hả? Phương Chính nghe đến trợn mắt hốc mồm. Cửu phụ phất tay, ngươi đi xuống trước đi, nguyên thạch của ngươi cũng đã cho Phương Nguyên, ta sẽ cho ngươi 6 khối. Nhớ kỹ, lần này cần dùng thật tốt vào việc luyện cổ, giành được hạng nhất lần này, chúng ta sẽ cảm thấy hãnh diện vì ngươi. Phụ thân đại nhân, con thật đáng hổ thẹn. Phương Chính lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Cửu phụ thở dài, xuống dưới đi, nhanh nhanh trở về phòng luyện cổ, ngươi đã lãng phí không ít thời gian. Phương Chính lui xuống, lúc này cửu phụ mới biểu lộ vẻ mặt phẫn nộ dữ tợn. Rầm. Ông ta đập mạnh lên bàn, gằn giọng quát, hừ, thằng ranh con này lại còn buôn bán người của chúng ta, thật là gian trá xảo quyệt. Cửu phụ ở bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, lão gia, xin bớt giận. Chỉ là 6 khối nguyên thạch mà thôi. Đàn bà như ngươi hiểu cái gì? Phương Nguyên chỉ có tư chất loại bính, muốn luyện hóa nguyệt quan cổ thì phải dùng nguyên thạch. Với thủ pháp non nớt luyện cổ lần đầu tiên của hắn, 6 khối nguyên thạch chắc chắn không đủ. Nhưng hiện tại hắn có 12 khối, đã có dư. Cửu phụ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ông ta tiếp tục nói, cổ sư tu hành, chỉ cần tư nguyên đầy đủ, không bị mắc kẹt ở bình cảnh thì sẽ rất nhanh chóng. Chỉ qua 2-3 năm, gia tộc đã có thể bồi dưỡng được một đám cổ sư nhị chuyển. Tu vi của Phương Nguyên càng thấp, hy vọng đoạt lại gia sản vào một năm sau lại càng nhỏ. Bây giờ hắn còn trẻ, vừa mới tu hành, chúng ta cản trở hắn, làm cho hắn rớt lại phía sau bạn cùng lứa ở giai đoạn khởi đầu. Tư nguyên của học đường đều là thưởng cho học viên ưu tú. Bằng tư chất của hắn, sau khi rớt lại thì sẽ không chiếm được tư nguyên, không có tư nguyên phụ trợ, tu hành càng thêm tụt lại. Vòng tuần hoàn ác tính cứ tiếp diễn như vậy. Sau một năm, hắn còn có thực lực thừa kế gia sản không? Cửu mẫu khó hiểu, cho dù chúng ta không ngăn chặn hắn, sau một năm hắn nhiều lắm cũng chỉ là nhất chuyển trung giai. Lão gia có tu vi nhị chuyển, sao phải sợ hắn? Cửu phụ tức giận đến dậm chân, đàn bà quả là tóc dài kiến thức ngắn. Đường đường là thân phận trưởng bối như ta, chẳng lẽ lại phải ẩu đả với một vãn bối sao? Hắn muốn đòi lại di sản là hợp tình hợp lý. Tất nhiên không thể trực tiếp ngăn cản, chỉ có thể ra tay bằng quy định của gia tộc. Trong tộc có quy định văn bản rõ ràng, người 16 tuổi muốn thành gia lập nghiệp thì ít nhất phải có tu vi nhất chuyển trung giai. Nếu không, đã nói rõ Phương Nguyên hắn không có tư cách lãng phí tư nguyên của gia tộc. Ta nói như vậy, ngươi hiểu không? Cửu mẫu bừng tỉnh đại ngộ. Cửu phụ nheo mắt, ánh mắt lập lòe vẻ nham hiểm. Ông ta nhẹ lắc đầu, cảm khái nói, Phương Nguyên này quá khôn khéo, quá gian xảo. Sắc dụ cũng bị hắn nhìn thấu, đây là tâm trí gì? Tuổi còn nhỏ mà đã già đời, quá kinh khủng. Muốn gài bẫy hắn thì hắn đã dọn ngay ra ngoài. Để Trầm Thúy theo dõi, quấy rầy hắn, lại bị hắn đuổi đi, còn buôn bán kiếm lời 6 khối nguyên thạch. Ai, nếu như hắn ngốc giống như Phương Chính thì tốt rồi. Được rồi, sau này ngươi đối tốt với Phương Chính một chút, tư chất của hắn là loại giáp. Hơn nữa ta nhìn ra được, hắn không phục Phương Nguyên, rất không cam tâm. Chuyện này rất tốt, phải khiến nó càng thêm như vậy. Ta có một loại dự cảm, sau này hắn sẽ là vũ khí tốt nhất để đối phó Phương Nguyên. Chớp mắt, lại 2 ngày trôi qua. Phòng khách sạn cũng không được thắp đèn, ánh trăng rơi xuống như làn sương huyền ảo. Phương Nguyên nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường. Điều động thanh đồng chân nguyên, tập trung tinh thần luyện hóa tử trùng. Thân thể nhỏ bé của tử trùng bị nhuộm thành màu xanh của đồng xanh, thế nhưng ý chí vẫn ngoan cường như trước, không ngừng dãy dụa trong sự bao vây của sương mù chân nguyên. Phương Nguyên tiến hành luyện hóa rất vất vả, có thể nói là mỗi bước đều gian nan. Ta hao phí ước chừng 2 ngày 2 đêm, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, tiêu hao 12 khối nguyên thạch cũng chỉ luyện hóa được 1/15 tiến độ. Tính thời gian thì mấy ngày sắp đến sẽ có người luyện cổ thành công đây. Phương Nguyên nhận rõ tình hình. Tư chất vốn có của hắn kém một bậc, bây giờ lại luyện hóa một con tử trùng có ý chí cầu sinh lại vô cùng ngoan cường, hơn nhiều so với nguyệt quan cổ bình thường. Chuyện này tạo thành cục diện rất lại ở phía sau như bây giờ cũng hết sức bình thường. Nhất thời rất lại phía sau không là gì, chỉ cần có tử trùng. Phương Nguyên sáng rõ trong lòng, bình tĩnh, không chút nôn nóng. Nhưng vào lúc này, tử trùng bỗng nhiên cuộn tròn lại. Hỏng rồi, cổ trùng cắn trả. Phương Nguyên đột ngột mở mắt, ánh mắt lóe lên một chút ngạc nhiên. Trước mặt hắn, tử trùng cuộn thành một cái bánh trôi tròn. Tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Nó muốn được ăn cả ngã về không? Ngay lập tức, Phương Nguyên cảm thấy một luồng ý chí mạnh mẽ phát ra từ trên người tử trùng, vượt qua lớp chân nguyên, đi đến nguyên hải của hắn. Tình huống cổ trùng cắn trả vô cùng hiếm thấy. Chỉ có loại cổ trùng với ý chí cực kỳ kiên cường mới có thể vùng vẫy hết toàn lực, không thành công thì tán thân. Nếu những thiếu niên khác đối mặt tình huống này thì nhất định sẽ hoảng hốt. Thế nhưng Phương Nguyên mặc dù giật mình nhưng không hoảng hốt, ngược lại có chút vui mừng, được ăn cả ngã về không cũng tốt. Chỉ cần ta tiếp được cắn trả lần này thì ý chí tử trùng sẽ suy yếu thật nhiều. Nhưng mà tiếp theo, ta sẽ phải tập trung toàn bộ tinh thần, toàn lực đối kháng ý chí này trùng kích, không thể bị quấy rầy nào từ bên ngoài, bằng không thì không xong, ai. Chỉ mong trong thời gian này không ai tới quấy rầy ta. Suy xét xong, hắn định thúc giục chân nguyên trong không khiếu đón nhận ý chí của tử trùng, cuốn lấy nó đại chiến 300 hiệp. Nhưng vào lúc này, dị biến lại phát sinh. Một con cổ trùng hiện ra ở chính giữa không khiếu, trên khoảng không nguyên hải. Âm âm. Cổ trùng này bạo phát ra khí tức mạnh mẽ đến cùng cực. Luồng khí tức này giống như là thiên hà nghiêng đổ, bão lũ quét ngang. Lại giống quái vật khinh khủng bị xúc phạm uy nghiêm mở đôi mắt đỏ rực, tra xét xem là ai cả gan mạo phạm địa bàn của nó. Đây là Xuân Thu Thiền. Thấy con cổ trùng này, Phương Nguyên hoàn toàn kinh hãi rồi.

Vừa rồi nó vì cầu sinh mới được làm chuyện được ăn cả ngã về không, kết quả là ý chí bị khí tức của Xuân Thu Thiền đánh tan dễ dàng. Nó cũng vì vậy mà bị thương nặng, ý chí không bằng 1% lúc trước. Xuân Thu Thiền. Phương Nguyên động ý niệm, phóng thích ra một chút khí tức của Xuân Thu Thiền. Khí tức dồn ép đến trên người tử trùng lập tức đứng im, không dám động đậy, như là đã chết. Ý chí còn lại của nó cảm nhận được khí tức của Xuân Thu Thiền, giống như là con chuột đụng phải mèo, bị đàn áp mạnh mẽ đến co cụm lại, không dám nhúc nhích mảy may. Phương Nguyên cười ha ha, nhân cơ hội thúc giục chân nguyên. Ban đầu, khi chân nguyên thanh đồng luyện hóa tử trùng, chỉ vì ý chí nó ngoan cố chống lại nên chỉ có thể gian nan mở rộng từng chút Thế nhưng lúc này, chân nguyên thanh đồng của Phương Nguyên tiến quân thần tốc, đầu xuôi đuôi lọt, từ đầu đến cuối cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Màu xanh ở mặt ngoài tử trùng nhanh chóng lan rộng, trong vài cái chớp mắt, nó đã nhuộm tử trùng trắng như trân châu thành một con sâu màu xanh. Đại thế đã mất, cuối cùng ý chí còn lại của tử trùng cũng bị ý chí Phương Nguyên nhẹ nhàng đánh vỡ. Tan thành mây khói ngay lập tức. Cứ như vậy, hắn đã luyện thành tử trùng. So với gian nan cực khổ, vượt núi băng đèo lúc ban đầu, quá trình luyện hóa hôm nay lại đơn giản như uống nước vậy. Một cảm ứng thân thiết mà huyền diệu gắn kết tử trùng và Phương Nguyên lại với nhau. Tử trùng sau khi luyện hóa giống như một bộ phận thân thể của Phương Nguyên. Phương Nguyên bảo nó uống mình thì nó uống mình, bảo nó cuộn tròn lại thì nó cuộn thành hình bánh trôi, cảm giác giống như nhúc nhích ngón tay vậy. Phương Nguyên thu chân nguyên về, tử trùng lại khôi phục hình dáng trắng trắng tròn tròn. Sau đó, nó nhảy lên. Đi vào trong không khiếu của Phương Nguyên. Đến trong không khiếu, nó tránh xa xa khỏi Xuân Thu Thiền, chui vào thanh đồng nguyên hải. Ở trên mặt biển, nó mặc sức mà duỗi người, thỉnh thoảng còn xoay cái hông mập mạp, thoải mái giống như đang ngâm nước nóng. Đã có Xuân Thu Thiền, kế hoạch của ta cũng nên sửa lại. Phương Nguyên đưa tinh thần rời khỏi không khiếu, lại lấy ra nguyệt quan cổ. Hắn làm như lúc trước. Phát ra một chút khí tức của Xuân Thu Thiền dồn ép Nguyệt Quan Cổ. Cảm nhận được khí tức của Xuân Thu Thiền, ý chí Nguyệt Quan Cổ lập tức tước vũ khí đầu hàng, sợ hãi đến mức chỉ có thể co đầu rút cổ vào một góc trong cơ thể. Chân nguyên của Phương Nguyên cuồn cuộn ra, trong nháy mắt đã nhuộm Nguyệt Quan Cổ thành một miếng ngọc xanh biếc. Cuối cùng, hắn chỉ hơi động ý niệm, ý chí của Nguyệt Quan Cổ đã dễ dàng bị tiêu diệt. Sau đó, Phương Nguyên rút chân nguyên về, Nguyệt Quan Cổ khôi phục thành dáng vẻ thủy tinh màu lam trong suốt lúc trước. Hắn cũng thu hồi Nguyệt Quan Cổ. Nhưng nó lại không đi vào không khiếu mà là rơi xuống giữa trán Phương Nguyên, hình thành một dấu ấn hình trăng khuyết màu lam nhạt. Từ lúc bắt đầu luyện hóa Nguyệt Quan Cổ đến khi kết thúc, toàn bộ quá trình không đến 5 phút đồng hồ. Tốc độ này thật là quá nhanh so với việc gian nan luyện hóa ban đầu. Tạo thành tương phản cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa không chỉ nhanh, tiêu hao chân nguyên cũng cực nhỏ. Mấy ngày nay, Phương Nguyên luyện hóa tử trùng, trước sau tiêu hao trọn 6 khối nguyên thạch. Thế nhưng đêm nay, hắn hoàn toàn không tiêu hao nguyên thạch, vẻn vẹn chỉ dùng chân nguyên thanh đồng trong không khiếu. Ha ha, Xuân Thu Thiền nơi tay, quả thật là giống như được thần trợ giúp. Sau này chỉ cần dùng khí tức của nó trấn áp, bất kỳ cổ trùng nhất chuyển nào cũng dễ bắt được như trở bàn tay. Cho dù ta chỉ có tư chất loại bính, cũng không cần nhờ cậy vào nguyên thạch. Trước sau khác nhau quả là cách biệt trời đất. Phương Nguyên sung sướng trong lòng. Thời khắc này cứ như là đẩy ra mây mù thấy trời xanh. Mặc dù Xuân Thu Thiền đã rất suy yếu, nhưng nó vẫn đường đường là cổ trùng lục chuyển. Hổ ngã cũng còn uy, thuyền nát cũng còn ba hàng đinh, chỉ dựa vào khí tức của nó thôi, cũng là lực đẩy to lớn trong tu hành sau này của Phương Nguyên. Lúc này, trăng sáng sao thưa bên ngoài, ánh trăng xuyên qua song cửa chiếu vào trên gương mặt Phương Nguyên. Vốn ta cho rằng sẽ không giành được hạng nhất, không ngờ tình hình xoay chuyển như vậy. Thời gian không đợi người, phải đi học đường ngay bây giờ, nhận lấy khen thưởng người đứng đầu. Đôi mắt Phương Nguyên lóe sáng. Hắn động ý niệm, Xuân Thu Thiền đang trong không khiếu lập tức biến mất, một lần nữa rơi vào ngủ say. Sau đó, hắn lại gọi tử trùng ra, giấu ở đầu giường. Đây cũng là vì phòng ngừa phía học đường kiểm tra không cần thiết. Sau một khắc đồng hồ, trong học đường gia tộc. Gia lão học đường đã sớm đi ngủ, nhưng mà lão đang ngủ thì mơ màng nghe có người gõ cửa. Bị tiếng đập cửa đánh thức, lão mở mắt ra, có hơi không vui, nửa đêm canh ba, là ai ở bên ngoài? Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng trả lời kính cẩn, bẩm báo gia lão đại nhân, là một vị học viên năm nay, hắn đã thành công luyện hóa nguyệt quan cổ. Trước đó ngài đã dặn dò thuộc hạ, chỉ cần người đứng đầu xuất hiện, bất kể thời điểm nào cũng phải lập tức bẩm báo ngài. Từng. Đúng là có chuyện như vậy. Gia lão học đường cau mày, đứng dậy đi xuống giường, vừa mặc quần áo vừa nói, là học viên nào được hạng nhất năm nay? Là cổ nguyệt phương chính sao? Thuộc hạ ngoài cửa liền đáp, hình như là vậy. Thuộc hạ nghe được tin tức thì vội vàng đến thông báo cho đại nhân ngài, hình như chính là chi mạch phương gia. À, tính tính thời gian, cũng nên là hắn. Gia lão học đường cười khẽ, lẩm bẩm, ngoại trừ thiên tài loại giáp này ra. Còn có thể là ai? Những học viên loại ất kia cho dù sử dụng nguyên thạch, cũng vẫn là kém một bậc như vậy. Bằng không, vì sao tư chất tu hành quan trọng như vậy đây? Vừa nói, lão đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, thuộc hạ cung kính lui về phía sau hai bước, khom lưng hành lễ, phụ họa, đại nhân nói phải. Trong thính đường, hơn 10 ngọn nến đang cháy cùng lúc, khiến cho căn phòng sáng choang. Lúc này, người tiếp đón Phương Nguyên đã hỏi rõ tình hình. Dưới ánh đèn sáng rực, gương mặt người này đầy vẻ kinh ngạc, chờ một chút, ngươi vừa nói cái gì, ngươi tên là Cổ Nguyệt Phương Nguyên, không phải là Cổ Nguyệt Phương Chính. Phương Nguyên gật đầu. Đúng lúc này, gia lão học đường đi vào từ ngoài cửa. Phương Nguyên và người tiếp đón cùng nhau xoay người hành lễ. Gia lão học đường thấy Phương Nguyên, nét mặt tràn đầy ý cười. Lão bước đến trước mặt Phương Nguyên, thân thiện vỗ vỗ vai hắn, làm tốt lắm, Cổ Nguyệt Phương Chính, ngươi không làm ta thất vọng. Quả thật là thiên tài có tư chất loại giáp. Những bạn cùng lứa tuổi có tư chất loại ất, loại bính cho dù cố gắng thế nào cũng thua kém ngươi. Ha ha ha. Phương Nguyên và Phương Chính là anh em song sinh, bề ngoài cực kỳ giống nhau, thế nên gia lão học đường cũng nhận lầm. Phương Nguyên vẫn đứng đắn đúng mực. Hơi lui về phía sau một bước, để vai mình thoát khỏi bàn tay của gia lão học đường. Hắn nhìn gia lão học đường, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt cười, gia lão đại nhân, người nhận lầm rồi. Vãn bối là Cổ Nguyệt Phương Nguyên, Cổ Nguyệt Phương Chính là đệ đệ của ta. Sao? Gia lão học đường hơi há mồm, vẻ mặt kinh ngạc. Lão nghi ngờ nhìn Phương Nguyên, chau mày. Qua mấy hơi thở, lão mới lên tiếng, ngươi là Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Đúng là vãn bối. Phương Nguyên đáp. Ngươi luyện hóa nguyệt quan cổ. Gia lão học đường vô cùng kinh ngạc, đôi mắt lão nhìn chằm chằm dấu ấn trăng non trên trán Phương Nguyên. Ánh mắt sáng rực, đã biết rõ còn hỏi. Đúng là như vậy. Phương Nguyên lại đáp. Nói như vậy, ngươi chính là hạng nhất năm nay. Gia lão học đường hỏi dường như có hơi ngu ngốc, nhưng điều này cũng không thể trách lão. Thật sự là tình huống này quá ngoài dự liệu của mọi người. Nên biết rằng lão đã quản lý học đường hơn 10 năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Lão cũng đã từng gặp tình huống tư chất loại bính đoạt hạng nhất, nhưng thời gian chắc chắn không sớm như vậy. Hơn nữa, lần này còn có tư chất loại giáp, loại ất. Nếu như không có người sớm hơn ta. Phương Nguyên ra vẻ suy tư. Lại sờ sờ mũi rồi mới tiếp tục đáp, thì có vẻ là như vậy. Gia lão học đường,